Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đôi với vậy gác lửng Trần Phong trăm năm, cửa két tiếng vang lên, Trần Phi trong lòng có thể nói lập tức làm trùng trùng nhảy một chút, cảm giác giống như là môi phát khô, huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ cũng chậm lại, thả chậm. Không có biện pháp, trong truyền thuyết pháp khí bốn lớn cấp bậc trong cường đại nhất trình độ cao nhất tồn tại, pháp bảo, liền đem muốn thật sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ là tuyệt đối sẽ làm cái loại đó ba động tâm tình, đổi được dị thường kịch liệt theo nồng nặc. Như vậy cũng tốt, giống như từng cái bình thường tiểu dân phố phường, lại đột nhiên ở một ngày nào đó trúng phần thưởng khổng lồ, đoạt tiền trăm triệu nguyên phần thưởng ao, như vậy to lớn đánh vào sợ rằng cái này không có ai có thể làm được bình thản coi chi à. Lại vừa ý cửa sau gác lửng bên trong, bất ngờ gửi hai cái nhỏ dài ô mọc cái khung. Mà vậy không cái mộc trên cái giá lại chia làm hai dãy, ở lầu các này tầng một vị trí chính giữa để một mắt liền có thể nhìn rõ ràng. Cái đầu tiên mọc trên cái giá, là để có ly kỳ của quái khí vật vậy còn lóe lên tất cả màu sắc ảm đạm ánh sáng, trên dưới hai tầng đều là, sơ lược một đếm, ít nhất có 11-12 kiện, mà vậy cái thứ hai trên cái giá chính là tồn phóng các loại màu sắc khác nhau hiếm hoi vật liệu, như cỡ quả đấm huyền tinh chi thiết toàn thân máu đỏ, lớn chừng ngón cái huyết sát sấm mộc. Những thứ này đều là, mà ở thấy những cái kia bảo vật Trần Phi nhất thời ánh mắt đều có chút đỏ lên, hô hấp dồn dập. Lấy hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân tầm mắt tới xem, những thứ này cũng đều là bảo bối tốt, giá trị liên thành, thậm chí liền liền tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng hiếm người có thể lấy ra như thế toàn, như thế hơn. Còn như vậy người thứ nhất giá gỗ tử trên các loại khí vật thay đổi là dọa người. Hắn nếu là không nhìn lầm tốt lắm giống như đều là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm cấp bậc các loại mạnh sao khí à? Tương đương. Mà vậy đến tiếp sau này Lan San bước chân đi theo tiến vào Myrdong, càng bị trước mắt một màn này sợ ngây người, theo bản năng dọc theo nước miếng, nhưng động tác rất chậm rất chậm. Hắn coi như là Tây Phương ma pháp sư, theo lý thuyết không nên biết những pháp khí kia có thể, vậy nhiều người hơn pháp khí lên kinh người hơi thở, hắn nhưng vào thời khắc này vẫn là cảm thụ rõ ràng. Ta, trời ạ, kết quả này là địa phương nào à? Tại sao loại này không bắt mắt đổ nát điện vũ chỗ sâu, nhưng lại có thể sẽ ẩn núp cũng như này hơn đáng sợ binh khí, hơn nữa, đáng sợ nhất là những binh khí kia trong mỗi một kiện nơi tàn mắt ra làm người ta run rẩy hơi thở, đều giống như so với trước đó Ôn Vĩnh Thọ trong tay vậy hắc xích càng, mạnh hơn. Nhất thời Myrdom liền không nhịn được chợt cả người run lẩy bẩy, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dọc theo thân thể, dọc theo cột xương sống, lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Lại xem hắn vậy đôi hơi có chút hiện lên máu đỏ mắt lão, vậy bất ngờ đã bị thật sâu sợ hãi, thay thế. Không có biện pháp, dẫu sao ở hắn trong quan niệm có thể so sánh vậy Ôn Vĩnh Thọ trong tay hắc xích kinh khủng hơn binh khí, chỉ sợ cũng chính là bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám trên lịch sử vậy 10 đại thần khí, hoặc là vô hạn đến gần vậy tầng thứ thánh khí, có thể, nhưng bây giờ. Không thể nào vậy 10 hơn kiện đều là cái loại đó tầng thứ theo cấp bậc khủng bố binh khí chứ. Như đây thật là thật vậy kết quả này coi như là cái gì à? Còn muốn không muốn để cho người sống liền à? Đừng xem, những đồ chơi này trừ vậy ba kiện thượng phẩm pháp khí, những thứ khác sợ rằng đều đã thành sắt vụn, không có chỗ gì dùng, không đáng giá một đồng. Ngược lại là những cái kia vật liệu coi như chân quý. Bất quá lúc này trận kinh không bình thản thanh âm lại vang lên, làm vậy Trần Phi nguyên bản một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc hơi có chút sững sờ ở chỗ cũ. Sắt vụn. Thần sắc sắc mặt có chút cổ quái theo kinh ngạc lần nữa ngẩng đầu nhìn về vậy trên kệ gỗ các loại pháp khí, một lát sau, liền gặp hắn chần chờ chậm rãi đưa tay ra chuẩn bị ở phía trên sờ một cái. Nhưng là, ngay tại đầu ngón tay hắn sắp tiếp xúc tới một kiện màu xám cho tiểu nện hình thái pháp khí lúc vậy người sau, nhưng thật giống như đột nhiên bị xúc động cái gì, quanh thân trên dưới khẽ run lên, sau đó lại giống như là cá đá vậy rào tản ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phi nhất thời có chút giật mình, kinh ngạc nói. Ban đầu vốn là phải bị ta rút hết pháp hồn tinh khí, dễ chịu tự chữa ta vậy hai kiện bị tổn thương bổn mệnh pháp bảo. Mặc dù lúc ấy chuyện này chỉ làm đến một nửa, nhưng bên trong phần lớn cấu tạo cũng ở đó lúc bị phá xấu xa, hơn nữa cái này đã nhiều năm qua. Trận kinh không nhàn nhạt nói. Cái này vốn là một loại bỏ ra theo hồi báo không được tỷ lệ, thậm chí là vọng mai chỉ khát kẻ ngu biện pháp, nhưng ban đầu do sớm tu bổ hắn vậy hai kiện bổn mệnh pháp bảo, hắn cũng không đoái hoài tới như vậy hơn. Cái này, nghe vậy nhất thời Trần Phi sắc mặt có chút cứng đờ, theo buồn rầu. hắn ngược lại là nghe hiểu đối phương là đang nói gì, có thể cái này. Đây chẳng phải là cái này một đống đồ đều được thủy tinh. Không đụng khá tốt, vừa đụng, liền toàn muốn bể. Sau đó Trần Phi chân thực có chút buồn bực nói, như thế hơn trung phẩm, thậm chí thượng phẩm pháp khí à, đều không có thể nâng ở trong tay bưng bít nóng hổi, cứ như vậy không có, sợ rằng nếu đổi lại là những người khác cũng khẳng định được buồn rầu, cáu kỉnh thật lâu. Chẳng qua là tên này đổ thật không hổ là từng vô hạn đến gần trận pháp đại trận sư cường đại nhân vật, xem ra đây quả thực là không đem bình thường trung phẩm thượng phẩm pháp khí coi ra gì. Cái này một đống đồ đều phải toàn bị hỏng, khá tốt giống như một chút xíu cũng không đau lòng. Giống như một người không có chuyện gì như nhau. Quả nhiên người cùng người bây giờ vẫn là có chênh lệch, nhất là hắn bây giờ loại này luyện khí cảnh theo như đối phương vậy nửa bước đại trận sư. Thật là không có ở đây một cái phương diện. Vậy mấy kiện trung phẩm pháp khí kém không nhiều toàn phế, bất quá có ba kiện thượng phẩm pháp khí thật giống như còn có thể dùng. Sát theo trận kinh không lại vang lên thanh âm, rốt cục thì làm Trần Phi trên mặt có chút lộ ra nụ cười, sau đó lập tức nói, còn có ba kiện thượng phẩm pháp khí. Là kia ba kiện. Này, vậy phá phủ đầu, còn có yêu vật kia con rối cùng với vậy giống như cục gạch tự đắc niên mực. Chẳng qua là ta khuyên ngươi vậy đừng đối với vậy ba kiện đồ ôm bao lớn ảo tưởng, một là lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản là không có cách sử dụng thượng phẩm pháp khí, thứ hai là ở có ngoài ý muốn nhiều như vậy sau đó, cho dù chúng không có bị ta làm phế bỏ. Vậy lực lượng suy nhược quá hơn quá nhiều, ta phỏng đoán, cái này ba kiện đồ bây giờ cũng chỉ đỉnh hơn so trung phẩm pháp khí mạnh một chút cùng những cái kia phổ thông thượng phẩm pháp khí cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vậy trận kinh không lại mở miệng nữa nói, còn nhân tiện nhắc nhở câu. Hắn mặc dù là có thể hiểu giống như Trần Phi bây giờ loại này tươi tâm tình kích động nhưng vấn đề là ở hắn xem ra vậy ba kiện đồ là thật đã không nhiều lắm dùng. Thậm chí đối với hắn mà nói, vậy ba kiện sắt vụn sợ rằng cũng còn không bên cạnh vậy các chồng hiếm hoi vật liệu có sức hấp dẫn. Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút hắn là lấy như thế nào ánh mắt theo cao độ để đối đãi chuyện này. Coi như vậy ba kiện thượng phẩm pháp khí hiện nay thật đã suy sụp đến, vẻn vẹn chỉ so trung phẩm pháp khí lợi hại một chút có thể vậy thì thế nào? Vậy có thể kêu là sắt vụn sao? Đừng quên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ cả người trên dưới sờ vô ích cũng mới cũng chỉ có một kiện huyền thạch kính à? Điểm chính là còn như bức đòi mạng. Cho nên, Trần Phi nghe được trận kinh không lời nói kia liền rất sạch sẽ gọn gàng làm một bạch nhãn, sau liền hướng nói vậy ba kiện đồ hứng thú bừng bừng nhìn lại. Vậy trận kinh không trong miệng phá phủ đầu, bất ngờ là một quả ước là lớn chừng bàn tay, liền trên mặt nhưng lưu chuyển chói mắt tinh mang màu xám cho búa đá. Hơn nữa liền chỉ là nhìn như vậy, hắn thậm chí cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt giống như loại vật này thật hướng hắn bổ tới, sợ rằng hắn kết quả duy nhất cũng chỉ có thể là bị chém thành hai khúc phơi thây tại chỗ như nhau. Mà vậy con rối thì so sánh dưới nhìn như phổ thông rất nhiều hơn, giống như là một thu nhỏ lại bản mảnh gỗ em bé, quanh thân tràn ngập không dễ thấy đường vân, trông rất sống động, còn như vậy nghiên mực thì cho người cảm giác thật giống như là một khối lớn cục gạch, chẳng qua là cho người cảm giác nếu là thật hung hăng lập tức đi xuống, sợ rằng liền hơi nhỏ một chút núi. Cũng có thể bị trực tiếp đập sập. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lòng lập tức liền bịch bịch nhảy cỡn lên, trong ánh mắt không khỏi lướt qua tinh mang. Chấm chấm, nghe nói, cái này thượng phẩm pháp khí trở lên, liền đã hoàn toàn là trúc cơ chân nhân cảnh cái tầng thứ kia cường giả binh khí. Tầm thường luyện khí cảnh tu sĩ, lại là ngay cả động dùng theo phát huy tư cách cũng không có. Ánh mắt nhìn về vậy ba kiện đồ, lại nghĩ đến cái này trong tu chân giới thông thường, may là Trần Phi như vậy thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa may mắn, cũng có chút không khỏi có chút tâm trạng kích động đến, đầu óc có chút choáng váng. Dẫu sao, kể lệ tầm thường dưới trạng thái hắn là không có biện pháp vận dụng cái này đẳng binh khí, nhưng nếu là một khi áp dụng lên chút không tầm thường thủ đoạn đâu. Vậy sợ rằng liền trực tiếp có thể ở cái này trên trái đất vô địch chứ? Coi như là chỉ có nhất kích lực vậy đủ để làm luyện khí cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại cũng tan thành mây khói, thành là lịch sử bụi bặm. Mà cái này trên trái đất lại có thể có mấy vị giống như là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, như vậy kinh khủng mạnh mẽ tồn tại. Ừng ực tương đương. Mà nghĩ đến đây hắn lại đột nhiên nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến ở lầu các này trong tựa hồ cũng không cũng chỉ có cái này ba kiện thượng phẩm pháp khí, mà là càng còn có hai kiện so với cái này thượng phẩm pháp khí cũng lợi hại hơn, trong truyền thuyết pháp khí bốn lớn cấp bậc ở giữa trình độ cao nhất binh khí, pháp bảo. Trận kinh không tiền bối, vậy hai kiện pháp bảo đâu? Chúng không ở nơi này trên cái giá sao? Nhất thời Trần Phi liền lại trở nên có chút không kịp chờ đợi nói. Ở trong mắt tản ra ánh sáng. Đi lầu hai đi, vậy hai kiện đồ cũng không ở nơi này, trận kinh không truyền tới đáp lời. Hắn nhân vật như vậy, nhưng mà năm đó chỉ thiếu nửa bước thì phải bước vào vậy trận pháp sư trận pháp trong cảnh giới đi. Sau cho dù là bởi vì liên tiếp vọt bất ngờ thất bại, nhưng ghi trong tim theo tầm mắt quả thật ra không phải giống như Trần Phi như vậy tiểu số có thể tương đối. Ở hắn trong mắt sợ rằng cũng chỉ có vậy hai kiện bổn mệnh pháp bảo, đáng hắn nhớ mong ở trong lòng liền chứ. Mà những thứ khác liền tự nhiên đều là một đống đồ sắt đồng hư vô dụng không đáng giá được yên tâm lên. Lầu 2 sao? Nghe vậy Trần Phi lập tức nhấc chân lên lầu 2. Mà ở vừa bước lên vậy bên trong sau đó, thì có một cổ đàn hương khí đập vào mặt. Sát theo Trần Phi dương lên đầu chính là gặp được ở cửa thang lầu kia đối diện phương hướng, có một bàn cung phụng bàn thờ thần bày ở nơi đó, bàn thờ thần trong để một cái đôi đầu bốn chân yêu lang bạc giống như, lông chim phi kinh, diện mạo dữ tợn, răng phong miệng lợi, chém cước trông rất sống động. Mà ở đó bàn thờ thần trước thì thả ra một tòa không quá bắt mắt bẩn thỉu, màu đỏ tím tiểu lò, bề ngoài vậy một tầng cũng giống như là bị bụi bặm cho bầy khắp nhưng ở vậy lò miệng bên trong nhưng lại có xương trắng lượn lờ bay ra. Trần Phi trước nơi cảm nhận được vậy đàn hương khí, liền giống như là từ vậy bên trong tung bay. Chẳng qua là hắn đi theo liền không lại hơn chú ý, mà là đem ánh mắt dừng lại ở vậy đôi đầu bốn chân yêu lang giống như lên, yên lặng không nói quan sát một hồi sau đó, lại là cặp mắt kia cũng không tự chủ, cũng không biết là ở lúc nào chân mày chặt chậm rãi nhíu lại. Cũng không biết tại sao, hắn đang đối mặt vậy yêu lang giống như lúc như có loại trong lòng rất cảm giác không thoải mái. Đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này trận kinh không, lại có thể sẽ ở đây mình dưỡng thương địa phương, cung phụng yêu lang giống như. Dẫu sao tại tu chân giới chỗ đó, tộc người theo yêu tộc quan hệ, nhưng mà thật giống như cũng chưa ra hình dáng gì à. Đây chính là vậy hai kiện pháp bảo một người trong đó. Sau đó liền gặp hắn hỏi. Đây chẳng qua là một tòa thật phổ thông pho tượng mà thôi. Có thể không nghĩ tới, trong thức hải lại có thể truyền tới như vậy câu trả lời, đi theo liền gặp vậy một món màu băng lam linh quang từ vậy Trần Phi bên trong thân thể bay ra, đem vậy Trần Phi căn bản là không có nghĩ đến, hoàn toàn thoạt nhìn là tầm thường màu đỏ tím tiểu lò cho cuốn lại, bắt trở lại trong tay hắn. Đây là ly chân lô, năm đó bị ta ở một tôn không biết tên chân quân lớn mộ phần trong phát hiện. Nói riêng về lực phòng ngự, cái này ly chân lô có lẽ cũng chỉ có thể ở pháp bảo tầng thứ này ở giữa binh khí bên trong đội sổ, nhưng nếu là bàn về công kích vậy thì hoàn toàn chính là lớn sát khí giống vậy đồ. Coi như là tầm thường nguyên đan chân quân tồn tại vậy cũng không dám bị cuốn vào đốt một cái. Trong thức hải truyền tới trận kinh không như vậy thanh âm. Mà lúc này, Trần Phi cũng đem vậy ly chân lô run rẩy cầm ở lòng bàn tay. Không sai, thật sự là đang run rẩy. Ngược lại không phải là hắn bởi vì trận kinh không một câu nói như vậy, liền bị dọa, mà là làm hắn trước bàn tay cùng vậy ly chân lô lò bề mặt tiếp xúc được trong nháy mắt kia lúc lại hoảng hốt gian trước mắt hình như là có cả kinh người cảnh tượng. Vậy tôn ly chân lô lại xuất hiện trong suốt lập lòe, từ một tấc cao nhanh chóng trở nên lớn, chớp mắt gian cao vút vân không dưới, cao đến mấy chục mét kinh người ánh lửa ngất trời. Tử cực chân hỏa. Nhìn vậy hoàng hốt gian phóng lên cao kinh người trong ánh lửa một màn kia tử cực vẻ, Trần Phi nhất thời mí mắt hung hăng co rút một chút, có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Ngươi làm sao? Đúng vậy, cái này cách thật lửa trong lò diễm ngọn nguồn chính là một tiểu kiêu tử cực chân hỏa. Trong truyền thuyết có thể đem nguyên đan chân quân tồn tại cũng đốt chết ngọn lửa. Trận kinh không nói chuyện giọng rốt cục thì có chút khác thường, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có như vậy kiến thức chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra đó là tu chân giới vô cùng là hiếm thấy, vậy vô cùng là kinh khủng tử cực chân hỏa. Truyền thuyết lửa này coi như là ở bọn họ Kiềm Nam cổ quốc vậy cũng chỉ có những cái kia cực kỳ đáng sợ chỗ hiểm yếu, cấm khu mới có hy vọng sản sinh ra một hai, cho nên hiếm thấy cực kỳ. Mà khi đó, hai hơn trăm năm trước, một vị bọn họ Kiềm Nam cổ quốc cửu phụ nổi danh nguyên đan chân quân tồn tại, từ cầm tu vi, thực lực vô cùng, tiến vào nào đó chỗ hiểm yếu, tuy cửu tử nhất sanh sau rốt cục thì mang một đoàn tử cực chân hỏa đi ra, nhưng ngay khi vị kia sau khi đi ra ngày thứ hai, nhưng tin tức truyền ra, lại là bị sống sờ sờ đốt chết, bởi vì chấn không đè ép được. Đây là đăng năm đó truyền rất rộng một chuyện, làm Kiềm Nam cổ quốc bên trong sơn hà nhiều người đất các phe thế lực lớn cũng tập thể cười khanh khách, sau yên lặng đem vậy tử cực chân hỏa cho đàng hoàng liệt là cấm kỵ, một khi gặp phải cẩn thận vừa nhỏ lòng. Từ mặt bên ấn chứng, lửa này kết quả là có bao kinh khủng. Nếu không phải cái này ly chân lô ở giữa tử cực chân hỏa cũng chỉ có một kiêu, mà không phải là một đoàn, sợ rằng pháp bảo này lò thể đã sớm nên bị hắn đốt tồi tệ, vậy càng không thể nào bị năm đó trận kinh không nắm giữ, luyện là bổn mệnh pháp bảo. Nhưng dù vậy, cái này ly chân lô khủng bố vậy vẫn là không thể nghi ngờ. Chết tại đây dưới trúc cơ chân nhân cảnh viên mãn cường giả đỉnh phong, vào năm đó tối thiểu, sợ rằng đều đã vượt qua hai tay đếm. Hô! tuy trên thực tế vậy lò thể mặt ngoài nhiệt độ cho người cảm giác hẳn là lạnh như băng, bởi vì vậy bất ngờ là dùng trong truyền thuyết hiếm thế vật liệu thiên thủy huyền đồng làm bằng, chôn sâu tại vạn trượng, thậm chí hơn 100.000 trượng biển sâu cấm khu, càng tin đồn như vậy vật liệu là có đúc ra kinh khủng hơn một tầng thứ nghịch thiên binh khí tiền lệ tồn tại. Cho nên như vậy đồ rất đáng sợ, càng không thể nào nói sẽ làm người ta cảm giác được nóng bỏng. Có thể tình huống thật đâu? Tình huống thật nhưng lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lúc này đều đã có chút mồ hôi chảy ướt lưng, quần áo đều bị làm ướt. Cho dù hắn biết rõ mình bây giờ nơi cảm nhận được hết thảy, vậy cũng là ảo giác nhưng mà, hắn nhưng cứ thế tựa như có thể cảm nhận được, hình như là có như vậy một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy nhiệt độ, dường như ư chậm rãi từ vậy lò thể lộ ra. Sợi tóc tựa như cũng sắp bốc cháy. Sau đó liền gặp hắn tay run một cái, lộp bộp một tiếng, vậy ly chân lô rơi thẳng vào trên đất phát ra tiếng. Mà lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt theo trạng thái, vậy bất ngờ là đã đổi được mặt đỏ bừng đứng lên, trong miệng mặt hô hô thở hổn hển. Quần áo ướt đẫm. Được thật là đáng sợ đồ, đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo sao? Trần Phi lúc này liền trầm mặc líu ríu tiếng cũng trở nên có chút chiến đứng lên, vậy trong lòng lại là cũng đã sinh ra nồng nặc sợ hãi, theo lòng vẫn còn sợ hãi. Không hổ là trong truyền thuyết nhanh hơn thượng phẩm pháp khí cũng còn kinh khủng hơn đồ quang như vậy cầm thiếu chút nữa mau làm hắn nghẹt thở chết. Xin lỗi, quên lấy ngươi bây giờ tu vi quả thật không quá thích hợp đem vật này cầm ở trong tay. Là ta quên, mà nhưng vào lúc này vậy trận kinh không chậm rãi nói. Quên. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng như có như không nhấc lên nụ cười giễu cợt. Hắn lại không ngốc dĩ nhiên rõ ràng cái này sợ rằng đối phương đã sớm kế hoạch tốt muốn hắn khó chịu như thế vừa ra. Nghĩ ra giao hoán khí. Nếu không thì mà chống đỡ phương như vậy tựa như cáo già tâm cơ theo lòng dạ, làm sao sẽ vừa vặt đem rõ ràng như vậy sự việc quên mất. Chưa thấy được lời như vậy nói ra có chút buồn cười sao? Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng không có vạch trần, mà là yên lặng hồi lâu, mới mặt không chút thay đổi nói, còn có còn lại vậy một kiện đâu? Còn lại vậy một kiện, ở bên ngoài. Nghe được trận kinh không lời này, Trần Phi lập tức nhấc chân hướng dưới lầu, hướng gác lửng đi ra ngoài, thậm chí liền vậy lăn xuống ở bên chân hắn ly chân lô cũng một chút không để ý. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong thức hải trận kinh không tự nhiên hơi biến sắc mặt một chút đổi, có chút hối hận mình trước vậy đồ xính tạm thời nhanh cử động, nhưng việc đã đến nước này, Trần Phi không đề ra, hắn cũng không khả năng chủ động nói sau, vì vậy cũng chỉ có thể chứa làm là thật quên. Trần tiên sinh, đồ cũng toàn bộ lấy được rồi. Làm Trần Phi đi ra vậy gác lửng sau đó, Miodom lại cũng ở bên ngoài, hướng hắn hỏi. Nguyên trước khi tới làm Trần Phi tiến vào gác lửng tầng thứ hai sau đó, hắn cũng đã không lại tiếp tục đi theo, ngược lại còn một người trước từ vậy gác lửng bên trong ra tới. Điều này hiển nhiên là rất cách làm của người thông minh. Còn không có đâu, còn thiếu một kiện. Bất quá rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tâm tình lúc này cũng không tốt. Cho nên hắn liền chỉ là như vậy nhàn nhạt miễn cưỡng trả lời một tiếng, giống như lại không việc gì nói chuyện tâm tư. Nghe vậy thấy vậy Miodom tuy rõ ràng ngẩn người, không hiểu tại sao Trần Phi lại đột nhiên có như vậy tâm trạng biến hóa, nhưng là thông minh hắn cũng đã là im lặng. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng, loại thời điểm này vẫn là đàng hoàng im miệng, không nói lời nào cho thỏa đáng. Mà ở thấy Trần Phi như vậy mặt không cảm giác yên lặng, vậy trong óc trận kinh không cũng đều là khó hiểu trong lòng có chút e ngại đứng lên, sau đó chủ động lên tiếng, nói, khác một kiện pháp bảo chính là cái này bát cung huyền tháp. Theo hắn cái này tiếng nói vừa dứt vậy, băng thật cắt thật lớn gác lửng thể lại có thể oanh một tiếng, sau liền ầm ầm điếc tai kịch liệt lay động, càng ở Miodom lập tức tĩnh lớn chừng cái đấu, sợ hãi trong ánh mắt nhô lên, trên không trung lấy rất nhanh tốc độ nhỏ đi cuối cùng là biến thành một đạo lớn chừng bàn tay ánh sáng rực rỡ rơi xuống Trần Phi trong tay. Vậy làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy ngay tức thì con ngươi hơi hít một chút. Nguyên lai lầu các này, liền lại là kiện thứ hai pháp bảo. Đây cũng là ta kiện thứ hai bổn mệnh pháp bảo, bát cung huyền tháp. Lấy từ cửu âm núi hiếm thế vật liệu từ kinh cổ đằng đúc chi bản thể, lại đầy đất để tám cung giao hội chỗ trong ao dung nham nung, rèn luyện ước chừng 10 năm. Năm đó cũng không biết là hao phí ta nhiều ít của cải theo tâm huyết cuối cùng rốt cục thì thành tựu vật này. Ngược lại cũng không làm ta thất vọng. Vậy trận kinh không vậy hình như là vang vọng dậy năm đó từng màn kia không khỏi có chút cảm thán, sau lại dùng một loại tự hào thanh âm chậm rãi nói, tháp này cường đại nhất địa phương chính là phòng ngự, ta từng dùng nó đón đỡ một vị nguyên đan chân quân tồn tại ba đánh, trừ khí huyết cuồn cuộn bên ngoài, không chút tổn hao nào. Lại phối hợp vậy ly chân lô tử cực chân hỏa, một công một thủ, đương kim là ta năm đó sau trận đạo tu vi cũng lợi hại hơn thủ đoạn mạnh nhất liền đi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, rốt cục thì từ năm đó trong ký ức tránh thoát được, lại chậm rãi nói, chúng ta chỉ cần đem cái này bát cung huyền tháp mang đi, là được rồi, những vật khác đều có thể bỏ vào trong này. Hơn nữa tháp này sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, không giống Ly Chân Lô, như vậy bá đạo. Tháp này lại còn có thể đảm nhiệm tu di vật, nghe vậy Trần Phi chân mày dương lên, có chút giật mình nói. Theo vị kia tu chân giới cao nhân nơi lưu lại trí nhớ truyền thừa tới xem, cho dù là mạnh như pháp bảo vậy chờ khủng bố khí vật vậy vô cùng là khó khăn, có thể ở bên trong bộ xanh thành một phiến tu di không gian, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ trận kinh không nhưng lại nói, tất cả mọi thứ có thể bỏ vào mang đi. Ta năm đó cơ duyên xảo hợp từng lấy được một khối thanh không thạch không muốn lãng phí, liền tiêu phí giá thật lớn mời một vị khí đạo cao nhân ra tay, giúp ta tan vào. Trận kinh không nói. Thanh không thạch. Trần Phi nghe vậy trong ánh mắt cả kinh, nhưng sau đó lại có chút không nói lắc đầu cười khanh khách. Bởi vì cái này thanh không thạch có thể gọi là một loại ngỗi bảo thuộc về hiếm thế cấp vật liệu thật có thúc sanh binh khí ở bên trong bộ sản sinh ra tu di không gian kỳ hiệu, nhưng đá này chân chính tác dụng nhưng là dùng thích hợp tại vậy hơn một tầng thánh vật phía trên, sẽ làm vậy chờ khủng bố đẳng cấp binh khí cũng cứng rắn như thiết vô địch quy lực mãnh tăng. Như vậy, cái này chờ đá kỳ lạ dùng như vậy ở chính là pháp bảo lên, thật có thể nói là có chút lãng phí. Tên kia là thật bỏ được còn chưa biết hàng đâu. Nhưng sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy lười được còn muốn những cái kia có không có. Chỉ gặp hắn một giây kế tiếp một cái đưa tay đem vậy bát cung huyền tháp bắt bỏ vào trong ngực liền xoay người hướng vậy đã sớm sợ ngây người Mia Dom cười nói, tốt lắm, lần này đồ toàn đều đã cầm xong, Mia Dom các hạ chúng ta đi ra ngoài đi. À, nha, thật tốt, đem đi đi ta chúng ta đi ra ngoài. Mà nghe được Trần Phi như vậy thanh âm, Mia Dom thánh ma đạo rốt cục thì giống như là có chút bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về vậy bát cung huyền tháp đã từng nơi sừng sững ở mảnh khu vực kia, đều là không nhịn được lăn một chút cổ họng. Rồi sau đó, làm hắn ánh mắt lần nữa nhìn về Trần Phi lúc vậy trong mắt sợ hãi theo kính sợ trình độ đã sớm, đột phá chân trời liền. Dẫu sao coi như là hắn, có gì từng gặp qua như vậy một màn kinh người. Hắn lúc này coi như là đã triệt để phục. Bởi vì có thể trở nên lớn nhỏ đi gác lửng, hoặc là tháp hắn đời này thật sự là một lần đều không gặp qua. Chớ nói chi là vậy bây giờ đã biến thành tháp nhỏ trước nhưng thật sự là một tòa hai tầng cao trong lầu các bàn học gỗ trên cái giá nơi trưng bày các loại khủng bố binh khí cũng là bị cái này tháp nhỏ thu. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ cái này tháp nhỏ so mới vừa rồi vậy một đống đồ cũng còn kinh khủng hơn, cũng còn lợi hại hơn. Nếu không sao có thể thu được đi vào. Nghĩ đến đây, Mia Dom sau lưng lòng cũng không nhịn được có chút bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tên là khí lạnh đồ ở lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Dẫu sao hắn trước cũng đã cho rằng, vậy trong lầu các bàn học gỗ trên cái giá binh khí, sợ rằng cũng đã là bọn họ Tây phương thế giới hắc ám trên lịch sử 10 đại thần khí vậy cấp bậc hoặc là vô hạn đến gần, mà bây giờ cái này tháp nhỏ nếu thật là so những binh khí kia đều mạnh hơn mà nói, đây chẳng phải là, há chẳng phải là. Sau đó Mia Dom chợt cả người run rẩy, không dám lại tiếp tục suy nghĩ một chút đi. Đi theo liền gặp hắn theo Trần Phi rời đi. Thân vương, ta lại mang đến một cái hữu dụng thi thể. Ở cửa kia chỗ sâu trong lâu đài, một ngồi lớn vô cùng trước cửa, có hai đạo sau lưng sinh ác ma vậy giữ tận cánh bóng người xuất hiện. Ở bọn họ bên người quả thật có mấy đầu như núi nhỏ vậy cao lớn viêm ma, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào thần trí, nhưng cả người tràn ngập ngọn lửa kinh khủng dị thường, liền không khí đều tựa như là nhanh bị hòa tan. Ngoài ra còn có một cái cả người là máu thi thể, lúc này cũng chỉ đang hai đạo thân ảnh kia bên cạnh. Cái này hai đạo thân ảnh không phải người khác, lại chính là vậy Schumacher cùng với Brett gia tộc cuối cùng một vị con sót đỉnh cấp đại công tước nguyên lão. Không, còn chưa đủ, chỉ là loại rác rưởi này bên trong thân thể nơi năng lượng ẩn chứa căn bản còn đủ để lệnh chủ người sống lại. Còn cần càng nhiều hơn ngọn lửa năng lượng mới được, vậy Schumacher nhìn lướt qua thi thể trên đất nhưng lập tức giống như là chê rác rưởi vậy, lạnh lẽo thêm nóng nảy nói. Nhưng mà thân vương, lấy ta bây giờ một người lực lượng, coi như là có những thứ này viêm ma trợ giúp, vậy vẫn là rất khó khăn đuổi bắt giết chết những tên kia. Bọn họ bây giờ đều ở đây tránh, lâu đài này bên trong và bên ngoài khu vực lại quá lớn. Vậy đỉnh cấp đại công tước nguyên lão bất đắc dĩ nói. Như vậy như thế nào, Gray, chẳng lẽ ngươi đều quên chúng ta bây giờ làm hết thảy, là vì cái gì? Một khi chủ nhân vĩ đại hắn tỉnh lại, chúng ta Brett gia tộc liền tất sẽ đem dưới sự hướng dẫn của hắn, đi về phía quang vinh, leo lên ngai vàng. Đến lúc đó cái này trên trái đất tất cả hết thảy đều đưa sẽ thần phục với chúng ta, ngươi hiểu không? Là thần phục. Chúng ta sẽ đem thành là cái này trên trái đất nắm trong tay hết thảy người. Vậy Schumacher càng nói sắc mặt vượt nhìn như có chút điên cuồng, tâm trạng kích động nói. Hiển nhiên đây tuyệt đối là hắn mưu đồ đã lâu, kế hoạch thậm chí liền gia tộc bọn họ năm đó vậy một vị khác thân vương tồn tại, đều được là cái này hạng vĩ đại quyết nghị, vật hy sinh. Mà bây giờ, làm hắn cái này hạng vĩ đại quyết nghị rốt cuộc thì phải bước lên thành công cùng huy hoàng lúc, hắn làm sao có thể không kích động, không muốn gặp lại một khắc kia mau chút đến. Vĩ đại thân vương, ta làm rõ ràng chúng ta bây giờ làm hết thảy, cũng là vì cái gì? Ta chủ ắt sẽ sống lại, ta Brett gia tộc vậy tất nhiên sẽ bước lên cái này trái đất nhất đỉnh cấp nắm giữ hết thảy. Mà vậy đỉnh cấp đại công tước nguyên lão Gray, nghe được Schumacher như vậy sục sôi mênh mông lời nói, vậy lộ vẻ được tâm trạng kích động. Như không phải là vì hết thảy các thứ này, bọn họ lại làm sao có thể làm ra như vậy chuyện nguy hiểm tình. Đem các thế lực lớn cường giả gạt tới săn giết đâu. Mà đây nếu là một khi kế hoạch thất bại, hoặc tin tức tiết lộ nói, vậy sợ rằng sẽ nghênh đón bọn họ Brett gia tộc, kết quả duy nhất chính là sẽ bị tức giận các thế lực lớn quần khởi mà công, xé thành mảnh vỡ thành làm cho này Tây phương thế giới hắc ám xấu xí lịch sử. Cho nên, bọn họ đây hoàn toàn chính là đang cùng tử thần chơi trò chơi, nếu bị thua thì thật hết thảy cũng xong rồi. Sẽ liên đới đến cả gia tộc cũng cùng bọn họ chôn theo. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí bỗng tràn vào Schumacher thân thể, chợt liền gặp hắn dữ tợn trên gương mặt hiện ra mừng như điên, theo cười như điên nói, chủ nhân vĩ đại, ngài thật là không gì không thể. Ha ha, ha ha ha. Nghe được Schumacher cái này tiếng cười điên cuồng, vậy đỉnh cấp đại công tước nguyên lão Gray lập tức hỏi, thân vương, đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân mới vừa rồi ở trong đầu ta giáng xuống thần âm. Hắn nói bên ngoài phong ấn đã bắt đầu đổi được càng ngày càng nhỏ, cho nên chúng ta chỉ cần chờ ở đây, thì biết đến khi những cái kia con mồi từng cái đưa tới cửa, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn cả người phảng phất là lại lâm vào đến trong ảo tưởng. Ảo tưởng hắn vậy chủ nhân vĩ đại tỉnh lại, dẫn bọn họ Brett gia tộc đi về phía huy hoàng. Đây là một phiến hoang vu, nám đen đất đai, vậy mặt đất trong khe hở lại là chảy xuôi kinh người nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cao dọa người, đập vào mặt lưu huỳnh mùi gay mũi, rất là quỷ dị. Mà mảnh đất này cũng đã cách vậy tòa đại trận trong chính giữa nhất lâu đài rất gần, bốn phương tám hướng phảng phất là có một tầng vô hình cái lồng, càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, đem tất cả mọi người đều ở hướng bên trong đè ép, khiến cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Ông! Mà nhưng vào lúc này, mảnh đất này bầu trời, đột nhiên có một đạo ánh sáng chỗ ở khu vực lại có thể vặn vẹo, sau đó hai đạo thân ảnh, một người già một trẻ tuổi, liền trực tiếp là từ vậy trong đó bắn đi ra, bịch bịch hai tiếng trùng trùng hạ xuống mặt đất lên, tung lên một lớn mảnh sương mù thêm bụi mù. Mà đây hai đạo thân ảnh cũng không phải người khác, chính là từ vậy đổ nát đền trong, sau gần đạo, bị truyền đưa tới Trần Phi còn có Mia Dom. Khi lấy được bát cung huyền tháp cùng với ly chân lô sau đó, bọn họ tự nhiên cũng đã không cần phải tiếp tục lưu lại ở đó đền. Chẳng qua là khi bọn hắn hạ xuống mảnh đất này lên sau đó, liền không khỏi sắc mặt đều là biến đổi, trở nên có chút hốt hoảng. Nham thạch nóng chảy. Nhìn vậy cách đó không xa cách mình chỉ có vài mét xa nhiệt độ cao đỏ thẫm chất lỏng, Mia Dom đột nhiên cả người một chút run run, trong ánh mắt nổ bắn ra ra sợ hãi vẻ, nói liên tục nói, cũng có chút run rẩy, không nói rõ ràng. Không, không phải đâu, tại sao loại vật kinh khủng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ban đầu cái này phong ấn trong không phải còn không có sao? Có thể, nhưng bây giờ cái này. Hiển nhiên, cho dù là lấy hắn hệ lửa thánh ma đạo đỉnh cấp tu vi, vậy cũng không quá dám đem loại vật kinh khủng này coi thường, dẫu sao, đây chính là có thể đạt tới nhiệt độ 1000 độ à. Huống chi hắn bây giờ vẫn là bị thương nặng. Nham thạch nóng chảy. Trần Phi ngẩng đầu lên, tầm mắt quét nhìn mở, nhìn vậy cách đó không xa từng cái chậm rãi chảy màu đỏ thẫm sông nham thạch nóng chảy cũng là sững sờ, chợt trên mặt cũng là lộ ra thật sâu ngưng trọng theo vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên hắn cũng là và Mia Dom như nhau, cũng không dám đem loại vật kinh khủng này coi thường, vậy sông nham thạch nóng chảy chỗ sâu ẩn chứa nhiệt độ cao theo lực lượng, có thể là thật rất khủng bố, rất kinh khủng. Chẳng qua là lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần đừng té xuống đi, ngược lại cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mia Dom cũng là như vậy. Xem ra tên kia là thật sắp sống lại. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi trong óc trận kinh không lại đột nhiên không đầu không đuôi tới như thế một câu. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt lại ngớ ngẩn, chợt yên lặng ngưng nhiên đứng lên. Nếu không phải bởi vì đại trận này tựa hồ đã bị vậy cường đại tồn tại cho cưỡng ép phong bế, cái này trận kinh không lại một cửa tâm tư nghĩ trả thù, liền nhưng năm đó ân oán, hắn mới không muốn tới thẳng loại này nước đục. Hoàn toàn liền là bị bắt buộc cưỡng bức không biết làm sao. Nếu không loại tầng thứ này sự việc há lại là hắn bây giờ có thể qua loa trộn. Ồ, Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cùng Mia Dom đột nhiên đồng loạt thần sắc động một cái, sau đó liền không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về đồng nhất phương hướng. Chỉ gặp ở đó cách đó không xa, đang có mấy đạo hết sức chật vật nhưng lại coi như nhanh nhẹn bóng người, đang hướng bọn họ bên này nhanh chóng chạy tới. Trần tiên sinh, thánh ma đạo đại nhân. Sau đó làm vậy mấy đạo thân ảnh rốt cục thì càng ngày càng gần, lúc một đạo Trần Phi có chút quen tai ngạc nhiên mừng rỡ thân sau đó truyền tới. Chỉ gặp vậy mấy đạo thân ảnh trong, bất ngờ là do trước cùng hắn có duyên gặp qua một lần Thụy Điển Tây Mông gia tộc cường giả Ô Ma Hơn. Còn như những người khác vậy đều là tới từ các thế lực lớn cường giả. Gặp gọi người hắn lại là vậy có chút cỏ đầu tường, giống vậy Ô Ma Hơn, Trần Phi không khỏi bĩu môi, nhưng sau đó vẫn là không mặn không lạt gật đầu một cái, nói, nguyên lai là ngươi à? Vậy qua loa lấy lệ thái độ, là người cũng có thể cảm giác đi ra. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Trần tiên sinh, thánh ma đạo hai vị đều không sao, thật là quá tốt. Vậy Ô Ma Hơn hiển nhiên đã hiểu Trần Phi tiếng nói ý trong lời nói, có chút lúng túng cười xòa nói. Hôm nay dưới tình huống này, lại hơn nữa hắn cũng đã biết Trần Phi Trần tiên sinh lực lượng, há lại dám trong lòng không thoải mái, có oán trách. Hơn nữa cái này nói cho cùng, còn không phải là hắn Ô Ma Hơn có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, mình tìm. Nếu không phải hắn trước vậy trước nhất một lần mù mắt tuyển chọn vậy Bắc Euro Odin thần cung lạc đức, đối phương Trần tiên sinh bây giờ lại làm sao sẽ đối với hắn như thế chăng cảm mạo. Mia Dom đến không biết Ô Ma Hơn cùng Trần Phi trước về điểm kia câu chuyện nhỏ. Chẳng qua là làm hắn gặp đến bây giờ liền lại có thể chỉ còn lại như thế mấy người, lúc không khỏi chân mày có chút sâu đậm nhíu lại, sắc mặt khó coi nói, làm sao chỉ còn lại mấy người các ngươi? Những người khác đâu, chẳng lẽ, hắn là muốn nói chẳng lẽ đều chết hết, bất quá lại không nguyên vẹn nói ra, nhưng rất hiển nhiên mọi người đều nghe hiểu hắn ý nghĩa. Trước chúng ta đều là tách ra chạy, sau đó lại đang cái này tình cờ hội tụ tới một chỗ, cho nên những người khác hẳn là có đã chết, có không biết tránh đi liền địa phương nào. Có người trả lời Mia Dom hỏi, lại cắn răng mở miệng hỏi, Mia Dom thánh ma đạo ta trước từng gặp qua Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hắn hai người chúng ta đang đuổi giết ở truy đuổi ngươi. Không biết, vậy hai xúc sinh hiện giờ ở đâu? Từng có chuyện lúc trước, hiển nhiên bọn họ cũng rất rõ ràng cái này Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ đều là địch nhân. Hơn nữa còn là địch nhân rất đáng sợ, cho nên hắn vừa muốn khẩn cấp biết địch nhân tung tích tốt trước thời hạn canh gác theo làm đối sách tốt. Ngươi nói bọn họ à? Đều bị Trần tiên sinh giải quyết, nghe vậy Mia Dom đầu tiên là sững sốt một chút, sau liền cười lên, nói. Rõ ràng, giải quyết. Mà nghe được Mia Dom như vậy, vậy mấy người đều là không nhịn được con ngươi kịch liệt co rúm một cái, sau đó chính là khó tin theo sợ hãi tâm trạng cũng hoàn toàn trần trụi xông lên gương mặt. Đối với Ôn gia hai anh em thực lực, bọn họ dĩ nhiên là rất rõ ràng, thậm chí chính bọn họ lại nếu là gặp mặt đối với lúc cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, cho nên dĩ nhiên rõ ràng hai người kia là có hơn đáng sợ. Nhưng bây giờ, Mia Dom lại nói hai người kia đã được giải quyết. Hơn nữa còn là chỉ đơn độc nhắc tới vậy Trần Phi Trần tiên sinh gọi, không nhắc tới chính hắn. Cái này, không thể nào, không phải là. Cái này, điều này sao có thể, nhất thời tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy kinh hoàng, thậm chí cũng còn có người không dám tin líu díu lên tiếng. Nếu thật có loại chuyện đó phát sinh, lấy một chọi hai, đều đưa vậy Ôn gia huynh đệ cũng toàn bộ giải quyết, đây nên là được có kinh khủng dường nào thủ đoạn theo lực lượng mới có thể làm được à? Vậy, thằng nhóc kia, vậy Trần Phi Trần tiên sinh cái này mới bay lớn à? Coi như là thiên tài đi nữa, vậy chưa đến nỗi thiên tài đến như thế ngoại hạng chứ? Hiển nhiên Mia Dom những lời này, thì thật đối với bọn họ đánh vào có đủ to lớn. Nhưng mà trước Mia Dom mình không cũng giống như vậy sao? Giải quyết chính là giải quyết, chẳng lẽ ta còn có thể lừa gạt các người? Dù sao từ tối nay sau đó, các người cũng hẳn sẽ không còn được gặp lại người kia. Nghe được mọi người lại dám nghi ngờ Trần Phi thực lực, Mia Dom nhất thời tròng mắt hơi run một chút chiến, chợt trầm mặt trùng trùng quát lên. Hắn bây giờ là cảm giác Trần Phi tên này biến sắc mặt chân thực có chút quỷ dị, có chút mau, cho nên dĩ nhiên sẽ không khinh thường chút gì. Dẫu sao đề tài này là miệng hắn lớn chạy ra ngoài, dĩ nhiên được phụ trách. Mà nghe được Mia Dom như vậy nghiêm túc quát tiếng sau đó, tất cả mọi người sắc mặt lại đổi được đàng hoàng ngậm miệng. Chẳng qua là lần này, bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt liền cũng trở nên có chút sợ hãi theo sợ, thậm chí trước liền nhìn thẳng Trần Phi dũng khí đều có chút mất, tất cả đều theo bản năng cúi đầu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, thánh ma đạo đại nhân, Trần tiên sinh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mà đang ở một lát sau, lại đột nhiên có người nhỏ giọng nói. Nhất thời trừ Trần Phi ra tất cả mọi người cũng lại sắc mặt ngưng ngưng, đúng vậy, bây giờ bọn họ nên làm cái gì? Liền Mia Dom đều có chút đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về Trần Phi, bởi vì hắn rất rõ ràng, bây giờ nếu là bọn họ muốn đi ra ngoài, sợ rằng cũng chỉ có thể dựa vào cái này đến từ Đông Phương quái vật người tuổi trẻ. Dẫu sao, đối phương mình cũng nên muốn đi ra ngoài à? Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này cách đó không xa truyền tới chấn động, sau lại thấy vậy gay mũi lưu huỳnh khói mù phía sau, lại có mấy đạo thân ảnh trước sau lao ra, cả người nám đen, dị thương chật vật giống như là có cái gì kinh khủng đồ ở phía sau đang truy đuổi bọn họ. Mà ở đó chút chạy trốn người chính giữa, Mia Dom bất ngờ gặp được trước từng coi như là đã cứu hắn đất khô cằn cửa số 2 lãnh tụ, bị dự là đất khô cằn minh hoàng Mando. Vèo! Sau lại gặp vậy gay mũi lưu huỳnh trong khói mù cướp ra một đạo hơi thở kinh khủng dữ tợn bóng người. Vậy giữ tận bóng người không phải người khác lại chính là Schumacher. Chẳng qua là hắn bây giờ cả người tàn mắt ra hơi thở so với trước kia khó hiểu cường đại hơn quá nhiều, thậm chí liền trước vậy Ôn Vĩnh Thọ theo Ôn Thiên Hùng cộng lại, sợ rằng đều không như thế mạnh. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hơi thở kia coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy sắc mặt kịch biến, sau đó hắn hai tròng mắt lập tức liền không nhịn được hít lại, lóe lên tinh mang. Là tên kia lực lượng. Trận kinh không sau đó liền đem câu trả lời nói ra, nguyên lai là như vậy. Cái này Schumacher bây giờ mặc dù có thể có như vậy kinh khủng hơi thở, như vậy đáng sợ lực lượng, hiển nhiên hẳn là bị viêm ma tướng ban cho, nếu không, hắn lại sao có thể giống như bây giờ một người đuổi giết như vậy hơn. Ô, là các người, nguyên lai các người đều ở đây cái này à, vừa vặn không cần ta ai cái giống như là tìm kiếm con chuột như vậy đi tìm. Mà vậy Schumacher hiển nhiên lúc này rốt cục thì phát hiện Trần Phi đám người tồn tại, đầu tiên là sững sốt một chút, chợt con ngươi dày đặc cười lên, vậy mặt mũi nhìn như dị thường xấu xí theo vặn vẹo. Bất quá Mando các người cuối cùng chậm giọng. Mia Dom thánh ma đạo, ồ, các hạ ngươi cũng ở đây. Mando các người đi theo liền hướng Trần Phi bên này lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại tới. Sau liền gặp vậy Mando gặp Trần Phi cũng ở đây, nhất thời sắc mặt hơi vui, nói. Bây giờ loại chuyện này, mới có thể có Trần Phi như vậy tối thiểu là cấp SSS cái khác giúp đỡ, sinh lực quân, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa tin tức. Trước đừng cố tán gẫu, tên kia tựa hồ có chút tức giận à, nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, đưa tay chỉ giữa không trung sắc mặt có chút âm trầm Schumacher nói. Nguyên lai, hắn trước như vậy uy phong lẫm lẫm, nhưng lại có thể đổi lấy vẻn vẹn chỉ là Trần Phi đám người coi thường, cái này tự nhiên làm hiện nay đã thực lực đại tăng, lại quả thật có tư cách coi trời bằng vung hắn, trong lòng lửa lê lết cọ toát ra. Giống như là cảm giác được làm nhục. Sau đó liền gặp hắn gương mặt cũng vặn vẹo, một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở đi theo từ trong cơ thể thấm ra. Làm vậy Schumacher hiện nay trong cơ thể hơi thở thả ra ngoài sau đó, nhất thời hiện trường tất cả mọi người, thậm chí liền Trần Phi, đều tựa hồ cảm giác được một cổ kinh khủng làm người ta kinh hãi áp lực nếu như là như bài sơn đảo hải đè xuống. Mà cái loại đó áp lực kinh khủng, cho dù là trước Ôn Thiên Hùng thi triển ra cấm kỵ thi đổi phương pháp, đem mình thân thể đều không có thể nghịch chuyển luyện là cương thi cũng không có biện pháp làm được. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi liền lại là sắc mặt phiền muộn xác định chính hắn trong nội tâm trước lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thì đã sanh ra vậy phỏng đoán. Cái này Schumacher, hiện nay chẳng qua là chỉ sợ là đạt tới SSS trình độ cao nhất. Càng trên cao độ, cũng chính là cái này Tây phương thế giới hắc ám trong truyền thuyết thánh vực. Đáng chết, loại này chuyện hư hỏng mà thật đúng là phiền toái à. Trần Phi cắn răng, thừa nhận vậy đối diện nhào tới khủng bố áp lực lẩm bẩm nói. Cho dù là lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, đối mặt vậy Tây phương thế giới hắc ám ở giữa truyền thuyết tầng thứ, vậy vẫn còn quá yếu, liên quang là muốn chống cự hắn khí thế đều có chút khó khăn. Bất quá, vậy thật may hắn căn bản liền không trông cậy vào, vậy không dự định có thể sử dụng mình lực lượng liền đem chuyện này giải quyết. Sau đó liền gặp hắn hướng trong thức hải trận kinh không hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ. Đến giống bây giờ loại này tình cảnh, hiển nhiên cũng chỉ có thể mượn trận kinh không lực lượng mới được. Ầm ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, vậy trận kinh không cũng còn chưa kịp trả lời, vậy cách đó không xa to lớn bên trong lâu đài, lại đột nhiên truyền tới một tiếng vô cùng kinh người điếc tai nhức óc vang lớn, sau đó liền gặp vậy lâu đài toàn bộ đều bắt đầu lay động, sát theo lại là hiểu rõ 10 đạo kinh khủng nham thạch nóng chảy, như chùm tia sáng vậy vọt lên, hội tụ ở giữa không trung. Thả ra khí tức kinh khủng theo nhiệt độ cao. Còn có từng giọt bốc khói trắng nham thạch nóng chảy, giống như mưa vậy, không ngừng được trùng trùng đi xuống phương rơi, làm to lớn kia lâu đài bề ngoài cũng chỉ chốc lát sau liền bị trên giường một tầng chói mắt màu đỏ. Mọi người thấy loại này cảnh tượng nhất thời chính là không cầm được da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi đứng lên. Vậy, đó là cái gì? Vậy có người? Mà vào lúc này lại có tiếng người âm run rẩy phá vỡ bình tĩnh, sợ hãi kinh hô. bởi vì lúc này ở đó giữa không trung mấy chục đạo nham thạch nóng chảy cột ánh sáng giao hội chỗ, lại không biết lúc nào có một bóng người đứng sừng sững. Mà bóng người kia lúc này cũng chỉ là đứng yên lặng vậy giữa không trung, cái gì cũng không có làm, vậy không nói gì, thậm chí liền hơi thở đều giống như chưa thả ra một chút, có thể tại chỗ trong lòng mọi người cũng đã có một cổ tên là run rẩy, hít thở khó khăn tâm trạng đang điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Sau đó trong ánh mắt tuôn tràn ra sắc thái, lại là sợ hãi, run rẩy đến mức tận cùng. Hô, rốt cục thì sống lại à, cái này cũng đã hơn trăm năm liền sao? Ban đầu vậy thằng đáng chết thật đúng là một liền nhân vật rất giỏi, còn kém như vậy một chút ta sẽ chết ở bên trong tay hắn mặt đây. Mà nhưng vào lúc này bóng người kia rốt cuộc giống như là thật hồi phục vậy, đầu tiên là năm ngón tay chậm rãi cầm, sau cả người đều bắt đầu từ từ hoạt động, một đạo lười biếng thổ khí tiếng và xúc động đi theo quỷ dị vang lên ở mọi người bên tai. Nhất thời, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều thân thể ngay tức thì cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Trên mặt lại không có chút máu có thể nói. Chủ nhân vĩ đại, chúc mừng ngài thành công sống lại. Chỉ có vậy Schumacher ngay tức thì sắc mặt mừng như điên đứng lên, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất điên cuồng hô lớn. Hắn biết hắn Brett gia tộc đem bước lên huy hoàng, nắm giữ cái này trái đất dương lịch sử thời đại, sắp đến. Hắn lần này là thật đánh cuộc liền à? Bóng người kia đắm chìm trong ngọn lửa, đạp ở đó trên thành bảo không, làm tất cả mọi người sợ hãi, ánh mắt sợ hãi cũng hướng phương hướng kia hội tụ lúc vậy tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao cùng với cảm giác hít thở không thông lưu huỳnh khói mù rốt cục thì có chút chậm rãi tản ra, lộ ra một song tà dị vô cùng hỏa nhãn con ngươi. Liền vậy sợi tóc cũng vào lúc này là quỷ dị phơi bày cháy trạng, chảy xuôi kinh người vô cùng hơi thở, vô cùng đáng sợ. Mà ở làm hắn nghe được vậy Schumacher rõ ràng có chút mang thần kinh chất quỳ xuống đất hô to lúc không khỏi khóe miệng rốt cục thì chậm rãi buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về vậy đem hắn thành công sống lại, đại công thần, khen vậy tuét miệng cười nói, ha ha, ngươi làm rất tốt. Mà lúc này hắn thân thể cũng đã giống như là hoàn toàn hoạt động khai trừ, trong mắt hừng hực thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa, có khủng bố nhiệt độ cao, uy nghiêm tà dị cũng theo đó chảy ra, làm trên mặt đất nhìn chăm chú hắn mọi người, lại là thần sắc run sợ, toàn thân lạnh như băng, trong lòng e ngại. Bọn họ bây giờ chỉ sợ là đều biết, vậy cường giả tồn tại, lúc này thật là đã hoàn toàn sống lại. Có thể, nhưng vì cái gì à? Rõ ràng không phải nói, chẳng qua là bị thương nặng đe dọa thánh vực. Có thể con mẹ nó cái này nào có dù là một chút bị thương nặng đe dọa dáng vẻ. Còn nữa, coi như là thánh vực có thể có như vậy hủy diệt uy thế sao? Có thể là chủ nhân vĩ đại ngài ra sức là ta Schumacher đời này lớn nhất vinh hạnh. Vậy Schumacher lúc này mặc dù còn nhún nhường cúi đầu, có thể hắn cả người tâm trạng cũng đã phảng phất là đổi được sục sôi dâng trào, vậy điên cuồng trong ánh mắt sắp thái, lại là giống như lâm vào tương lai huy hoàng trong, đem nắm trong tay hết thảy. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ nhiều người diễn cảm cũng căng thẳng, trong ánh mắt không ức chế được có vẻ kinh hoàng hiện lên. Trước mắt cái này mạnh mẽ tồn tại, hoàn toàn đã là vượt qua bọn họ nhận biết theo tưởng tượng, từ trong ngọn lửa sống lại, còn như vậy như dẫm trên đất bằng vậy dừng lại ở giữa không trung, lại phối hợp kinh khủng kia tới cực điểm nham thạch nóng chảy chùm tia sáng phóng lên cao, như âm thầm dâng vậy giao hội ở chung với nhau cảnh tượng, lại là làm bọn họ thân thể cũng sắp sụi lơ. Bởi vì làm cái này kết quả, như vậy cục diện hoàn toàn là thật đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ha ha! Mà vậy giữa không trung ngọn lửa mạnh mẽ tồn tại lại đã lười biếng phát ra ha ha tiếng cười, vậy hừng hực thiêu đốt khủng bố ngọn lửa con ngươi, chuyển hướng mọi người, lúc này một cổ tử tà dị uy nghiêm liền bị thấu ra, mỉm cười hài lòng nói tổng coi như là không tệ đi, nếu có thể đem những thức ăn này cũng nuốt ăn, mới có thể khôi phục ta thời kỳ tột cùng 6-7 thành lực lượng chứ. T. Chạy mau! Ngay tức thì, nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt kịch biến, như rơi vào hầm băng, theo sát phía sau vậy cũng không nhịn được nữa không ở trong lòng run rẩy, mà sắc mặt thốt nhiên lay động, mặt đầy sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Chạy! Âm âm âm âm âm âm! Nhưng mà đối mặt bọn họ hoảng hốt chạy trốn, ngọn lửa kia ở giữa mạnh mẽ bóng người nhưng là giọng ta dị vậy hí ngược vuốt khóe miệng, lại sau đó có chút cười khanh khách cười một tiếng, rồi sau đó chính là lại có một đạo cực kỳ kinh người điếc tai nhức óc vang lớn, từ mọi người đất đai dưới chân lên tung lên, thật giống như tới từ địa ngục vậy liệt diễm gió bão vậy, gắng sức một quyền. Chính là hiểu rõ đạo gào thảm thanh âm làm người ra đầu tê dại vang lên. Vậy gió bão đến cuối cùng hoảng sợ cuốn ngược hóa là cuồn cuộn xương máu, bị vậy cường đại tồn tại một hớp nuốt. Sau đó liền gặp hắn đong đưa cổ trên dưới chừng chuyển động phát ra kẽo kẹt thanh âm tuét miệng uy nghiêm cười một tiếng nói cũng không tệ lắm. Thoải mái hơn à? Cái này, kết quả này là tại sao à? Cái này, đây quả thực quá kinh khủng, hắn rốt cuộc là ai? Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn sợ hãi, ngay cả chạy trốn lực lượng cũng thất lạc. Dẫu sao, như vậy kinh khủng thủ đoạn, cái này chờ kinh người lực lượng, kết quả là muốn làm bọn họ như thế nào trốn à? Căn bản không trốn thoát được không? Còn muốn chạy sao? Đây thật là rất không có ý nghĩa sự việc, chẳng lẽ các người cũng không biết cái này thế giới dưới đất lối ra, đã là bị ta phong bế? Đừng làm những cái kia không có ý nghĩa chuyện, đàng hoàng hóa là ta lực lượng đi. Vậy giữa không trung truyền tới ngọn lửa vĩ đại tồn tại hí ngược tiếng cười, làm mọi người đều tuyệt vọng, lối ra tất cả đều bị khép kín. Chẳng lẽ bọn họ ngày hôm nay thật sẽ chết tại đây? Ha ha, các người những thứ này ngu xuẩn đồ đều nghe sao? Đàng hoàng buông tha chống cự, thành là ta chủ nhân vĩ đại thức ăn đi. Đây đối với các người mà nói, là vinh. À, chủ nhân ngươi, vậy Schumacher vậy ở một bên điên cuồng ồn ào cười, lại đột nhiên, một cổ kinh khủng nham thạch nóng chảy từ dưới chân hắn vọt lên, lại sau đó đem hắn cả người cũng che mất. Bọn họ là ta thức ăn, ngươi làm sao thường không phải thì sao? Chỉ gặp vậy giữa không trung ngọn lửa mạnh mẽ tồn tại híp mắt khẽ mỉm cười, nơi nói ra tiếng nói, trực tiếp làm tất cả mọi người tại chỗ cũng làm sợ hãi. Cái này Schumacher không phải sống lại hắn đại công thần sao? Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể chết như vậy, bị khủng bố nham thạch nóng chảy đốt thành xương máu, thăng lên giữa không trung, bị vậy tồn tại một hớp trực tiếp đem nuốt ăn vào đi, sau đó hắn tản mắt ra hơi thở liền lại cường đại mấy phần, làm người ta thật là rợn cả tóc gáy. Hắn không phải sống lại ngươi đại công thần sao? Ngươi lại còn, thấy tình cảnh này, may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nhịn được biến sắc nhìn về vậy giữa không trung ngọn lửa bên trong mạnh mẽ tích chữ đang chất vấn. Tuy nói lão già kia cũng thiếu chút nữa liền hắn cũng hãm hại, không đáng giá đồng tình, nhưng bây giờ. Cái này có phải hay không có chút quá diệt tuyệt nhân tính? Chẳng qua là hắn ở tức giận trong nhưng quên một chuyện, vậy đối phương. Cũng không phải là người. Đại công thần, ha ha, cũng quá xem nhẹ coi trọng hắn, hắn đối với ta lại nói, nhiều nhất cũng bất quá là chỉ không đầu óc con trùng đáng thương mà thôi. Ngược lại thì ngươi, ngược lại là thật có ý thức, nhìn như, ngươi thật giống như không sợ ta. Vậy giữa không trung ngọn lửa bên trong mạnh mẽ tồn tại ánh mắt quét về phía Trần Phi, cũng là ha ha tuét miệng cười một tiếng, sau liền lại có nhiều ý nghĩa hướng Trần Phi vuốt uy nghiêm khóe miệng, hiếu kỳ nói. Hắn thật ra thì cũng có quan sát được, vậy xem ra tuổi tác có chút nhỏ quá đáng người Đông Phương, lại là hiện trường này duy nhất một nhìn như cũng không sợ người hắn, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn cũng không gặp được thằng nhóc kia có muốn chạy trốn ý nghĩa, đây càng là gợi lên hắn hứng thú. Lúc này mới vừa sống lại, giống như đụng phải cái gì chuyện thú vị đâu. Sợ ngươi. Trần Phi mặt không cảm giác líu díu liền một tiếng, chợt ở trong óc chậm rãi nói, trận kinh không, tiền bối. Ngươi có phải hay không hẳn ra tay, còn muốn chờ bao lâu? Theo lý thuyết, bây giờ đối phương hoàn toàn là hắn tù nhân thân phận cho nên hắn căn bản không cần muốn gọi như thế một câu tiền bối, có thể hắn bây giờ còn nói rồi, hơn nữa còn ở hai chữ kia phía trên đơn độc tăng thêm trọng âm, hiển nhiên là đại biểu hắn đã có chút bất mãn. Hắn là chân thực không muốn sẽ ở loại này chuyện hư hỏng lên hơn trì hoãn, có thể trận kinh không nhưng chậm chạp không động thủ. Ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút? Coi như sau đó một khắc trận kinh không nhưng truyền về hắn nghe không hiểu nói. Thể nghiệm một chút, thể nghiệm cái gì? Trần Phi hỏi. Tên kia bây giờ thật giống như liền năm đó một nửa lực lượng cũng không có, chân thực có chút làm ta không hứng thú được. Không bằng ta bây giờ trực tiếp đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi tới cùng hắn đánh một trận. Như vậy có thể trước thời hạn đích thân cảm nhận được vậy tầng thứ giao phong, đối với ngươi mà nói hẳn sẽ là một chuyện tốt, vậy coi là trước lần đó sai lầm nói xin lỗi, như thế nào? Trận kinh không nói như thế, nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mắt sáng lên, sau đó liền có một đạo tinh mang từ hắn trong tròng mắt bay vút đi ra. Đồng ý, hắn giọng nói nặng nề mở miệng, mặt đầy hưng phấn, nhìn như đương nhiên là không muốn bỏ qua chuyện tốt bực này. Có thể tự mình thiết thân nắm giữ cái loại đó lực lượng đỉnh cấp đánh một trận theo ở bên cạnh xem, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không khỏi không thừa nhận cái này trận kinh không một hơn trăm năm nhưng là sống không uống, nguyên bản trước sự kiện kia mà, hắn còn nghĩ thu sau tính sổ tới đây. Bây giờ tự nhiên vậy cái gì cũng không sao cả. Là bị sợ choáng váng sao? Ai, nguyên lấy là sẽ là cái gì chuyện thú vị, có thể bây giờ nhìn lại thật giống như làm ta thất vọng đây. Có thể nhưng vào lúc này vậy giữa không trung ngọn lửa bên trong mạnh mẽ tồn tại nhưng lại mở miệng, chẳng qua là lần này nhưng lộ vẻ được thanh âm có chút thất vọng. Hiển nhiên ở hắn xem ra, bây giờ Trần Phi loại trầm mặc này không nói cử động nguyên lai là bị sợ choáng váng, mà không phải là không sợ à. Đã như vậy, vậy thì gặp lại sau đi. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm ra, nhất thời một đạo đáng sợ nham thạch nóng chảy lực hóa thành nhiệt độ cao đến dọa người con luyện, xuyên thủng không khí, trực tiếp là đem Trần Phi cùng với Mia Dong các người chỗ ở khu vực cho hoàn toàn chìm ngập. Hiển nhiên, hắn đây là không chuẩn bị lại chơi, muốn sớm kết thúc một chút cái này nhàm chán ăn uống. T, không muốn à? Mà ở nhận ra được đột nhiên này lúc nào tới hủy diệt công kích trừ Trần Phi ra, vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng một mặt tuyệt vọng đứng lên. Sụi lơ trên đất. Đối mặt với cái này hủy diệt ra tay, bọn họ liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Thật thì phải quên sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều là một mặt tuyệt vọng. Phịch. Ùng ùng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người tại chỗ cũng sắp mí mắt tuyệt vọng rủ xuống, lặng lẽ đợi chết lúc đột nhiên giống như là ở chung quanh bọn họ lại có một cổ cực kỳ kinh khủng hơi thở phóng lên cao, bộc phát ra tiếng nổ. Rồi sau đó từng luồng màu băng lam linh quang, giống như là vô cùng vô tận, phảng phất là chúa cứu thế vậy từ vậy trong không khí lộ ra, lại ngay tức thì đều đưa vậy trên mặt đất sông nham thạch nóng chảy lưu cùng với vậy phóng lên cao hơn 10 đạo nham thạch nóng chảy trụ cũng đông lại. Hơi thở kia quá kinh người, mà lực lượng kia vậy chân thực thật đáng sợ, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không kềm hãm được thẫn thờ mở mắt ra, giống như là muốn biết cái này chúa cứu thế vậy lực lượng kết quả là từ vì sao tới. Bọn họ được cứu sao? Hiu. Mà nhưng vào lúc này một đạo quang ảnh chợt phóng lên cao, giống như là vậy vĩnh đông hàn tinh vậy, khí lạnh khiếp người. T, đó không phải là, đó không phải là. Nhất thời tất cả đôi mắt quang đều không khỏi hội tụ đi, nhưng sát theo, nhưng là có một đạo đạo khó tin kêu lên tầng tầng trùng điệp. Vô cùng hoảng sợ. Bởi vì ở đó lúc này màu băng lam phảng phất là chiếm cứ càng đa số giữa không trung, một đạo rõ ràng cho thấy người đông phương trẻ tuổi khuôn mặt bóng người, không ngờ đứng yên lặng nơi đó, cùng ngọn lửa kia trong mạnh mẽ tồn tại đối lập. Lại xem trẻ tuổi kia bóng người chung quanh, lúc này còn đã bất ngờ tràn ra từng luồng bông tuyết tựa như hàn mang, rậm rạp chằng chịt nếu như thác nước vậy, tản mát ra khí lạnh lại là làm người ta rợn cả tóc gáy, mau bị đóng cứng. Trần tiên sinh, tất cả mọi người giống như là gặp được trên thế giới này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi, khó tin, con người run rẩy nhìn về vậy tấm rõ ràng cho thấy đến từ đông phương trẻ tuổi khuôn mặt run rẩy thật lâu, mới rốt cục đem trong lòng bọn họ mặt tên kia chữ cho run rẩy phun ra ngoài. Cái này chúa cứu thế giống vậy lực lượng lại là xuất xứ từ tại hắn. Có thể hắn làm sao sẽ mạnh như thế à? Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Vậy cũng quá không chân thật chứ. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều ngây dại, khó tin. Bởi vì bọn họ chân thực không cách nào tin, hiện nay trước mắt một màn này, cư, lại là thật. Một cái vốn là và bọn họ vậy người trái đất, người phàm, đỉnh thiên cũng chỉ cường đại hơn bọn họ một ít, nhưng bây giờ, đây đối với phương lại đột nhiên nhảy một cái mà liền, khủng bố trở thành đủ để sánh bằng thần linh tồn tại. Không sai, vậy giữa không trung ngọn lửa bên trong mạnh mẽ tồn tại, ở bọn họ trong mắt chính là thần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vậy người đông phương, vậy Trần Tiên Sinh, nhưng lại có thể ở nơi này chớp mắt giữa khủng bố bùng nổ trong, liền ở trong mắt bọn họ là thần khéo léo lực lượng, đều có chút đè quá à? Mà nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng mang hưng phấn lẩm bẩm tiếng, cũng ở đây giữa không trung vô cùng là đột ngột vang lên. Vang vọng ở mọi người bên tai. Đây chính là trong truyền thuyết trúc cơ chân nhân cảnh lực lượng à? Thật đúng là khủng bố, thật là tươi. Cái này rõ ràng mang hưng phấn líu ríu tiếng, phảng phất là từ trên trời truyền tới quá không chân thật có thể làm thanh âm kia chân chính vang khắp ở cái này thế giới dưới đất sau đó, vậy màu băng lam kinh người hàn mang cũng đã hiện đầy cái này toàn bộ lâu đài ra vùng đất và bầu trời. Làm tất cả mọi người đều ngây dại. Mà ở nơi này chờ khí lạnh bỗng nhiên bùng nổ, đánh tới dưới, cho dù là vậy trước không ai bì nổi nham thạch nóng chảy lực hiện vào lúc này vậy trực tiếp là đang bị một loại kinh khủng nhiệt độ thấp cho hung hăng áp chế, thậm chí liền vậy to lớn trên thành bảo không, ngọn lửa kia ở giữa mạnh mẽ tích trữ ở chung quanh bầu trời, cũng lại là vẫn còn ở một chút xíu bị vậy màu băng lam nơi xâm nhập. Toàn bộ tình cảnh kinh khủng dị thường, làm người ta run rẩy cùng rợn cả tóc gáy. Dẫu sao, vậy giữa không trung mới vừa tỉnh lại ngọn lửa mạnh mẽ tồn tại, cho dù là ở Myrdom như vậy thánh ma đạo đỉnh cấp nhân vật trong mắt vậy tuyệt đối là cái thế vô địch phảng phất là thần linh vậy không cách nào nghịch chuyển tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ không chỉ có vậy tới từ Đông Phương Trần Phi Trần Tiên Sinh, liền cái loại đó thần linh lực lượng cũng có thể chống lại, thậm chí đem ngăn chặn. Cái này, đây nên là có hơn đáng sợ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ừng ực tương đương. Dù sao lúc này tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều đã sớm không nhịn được toàn bộ cứng đờ, trong ánh mắt vậy tràn đầy khó tin theo sợ hãi, khó khăn nuốt nước miếng, nhưng lại bỗng từ vậy trong lòng hiện ra một cổ mừng như điên. Rồi sau đó tâm trạng tràn đầy dâng trào cùng khẩn trương, theo kích động. Dẫu sao lúc trước bọn họ cũng lấy là mình tuyệt đối là chết chắc bởi vì cái loại đó tồn tại bọn họ chân thực không có biện pháp chống lại, thậm chí liền dũng khí cũng không có. Nhưng bây giờ, Trần Phi đột nhiên này bùng nổ, còn như vậy khủng bố tự nhiên làm bọn họ lòng tuyệt vọng trong lại rốt cục thì hiện ra một chút hy vọng. Có thể thắng sao, nhất định phải thắng à? Bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sống sót, cho nên, vĩ đại Trần tiên sinh kính nhờ à. Mà vào lúc này, vậy Trần Phi cứ như vậy bình tĩnh sừng sững ở giữa không trung, nguyên bản trước vậy bạo động nham thạch nóng chảy tiếng nổ cũng đã là càng ngày càng yếu, bị kinh khủng khí lạnh cộng thêm lạnh như băng yên tĩnh thay thế, giống như chân chính trong trời đông tuyết phủ cái loại đó tuyệt vọng tĩnh mịch vậy, khó hiểu gian, đúng là có chút quá dọa người. Ngay cả tiếng hô hấp đều có chút lộ vẻ được nặng nề, theo chói tai. Bất quá lúc này Trần Phi trong thức hải, vậy trận kinh không nhưng đang chậm rãi mở miệng hỏi, như thế nào? Đây cũng là ta thời kỳ tột cùng 7-8 thành lực lượng, vậy thật may ta từng ăn vào qua tinh thần cỏ, những năm gần đây lại có những cái kia ngàn năm linh nhũ trống, mới không thực lực giảm xuống quá hơn, chính là không biết ngươi bây giờ có thể đem phát huy được nhiều ít. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết, dù sao bây giờ có một cái sống sờ sờ tốt cái bia, không cần tới luyện một chút, vậy thì thật đáng tiếc liền à. Trần Phi chỉ cảm thấy mình bây giờ chưa bao giờ có mạnh mẽ, cho nên liền nói tới nói lui đều có chút thô bạo lăng như vậy, lại đem ngọn lửa kia bên trong mạnh mẽ tồn tại, hơn 100 năm trước thiếu chút nữa đánh lén giết chết trận kinh không viêm ma tướng, làm là tốt cái bia. Lời này nếu thật nói ra, sợ rằng vậy đối phương sẽ bị trực tiếp tức điên. Ta từng là trời xanh huyền băng thể, cho nên sau đó tu luyện hết thảy thủ đoạn cũng đang tận lực cùng băng thuộc tính dựa vào, vô luận là tu luyện công pháp, hay hoặc là thần thông, câu đều như vậy. Chờ lát nữa bên đánh ta bên dạy ngươi chút hệ băng thủ đoạn đi, chỉ cần là do ta lực lượng thi triển ra tăng phúc sẽ mạnh hơn. Vậy trận kinh không lại chậm rãi nói, muốn tạm thời ôm chân Phật giáo hội Trần Phi một ít hệ băng thủ đoạn, như vậy sẽ làm hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu giới hạn cao hơn, mạnh hơn. Mà đây vậy rất hiển nhiên là chồng điên cuồng hành vi. Dẫu sao thủ đoạn thần thông loại vật này, coi như là cái thế kỳ tài, thậm chí tuyệt thế thiên kiêu, cũng sợ rằng không dám nói nhất định có thể, học được liền làm chứ. Chớ nói chi là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ chân thực tầng thứ thật ra thì cũng chỉ mới luyện khí, hơn nữa còn là luyện khí trung kỳ, luyện khí tầng 5, cách trúc cơ chân nhân cảnh cái loại đó cao độ không biết có xa lắm không, lại làm sao có thể lĩnh ngộ, học tập đến chứ. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Đợi một chút, không được lấy ngươi bây giờ tầng thứ tức chính là có thể nắm giữ ta lực lượng, vậy tuyệt không thể nào lĩnh ngộ ta năm đó dùng để đối chiến thủ đoạn. Sau đó hắn vậy một chút có chút kịp phản ứng, mình loại ý nghĩ này không có nhiều thỏa, cau mày lắc đầu bác bỏ nói. Chẳng qua là không hắn những thủ đoạn kia Trần Phi phải nên làm như thế nào chống lại viêm ma tướng. Như ước chừng chẳng qua là có lực lượng mà không có thể đủ để đem hoàn toàn người dùng đúng việc thi triển ra thủ đoạn, vậy hãy cùng một mục tiêu sống có cái gì khác biệt. Hay là để cho chính ta phát huy đi, dẫu sao ta cũng không muốn ngươi nghĩ như vậy, cái gì cũng không hiểu. Trần Phi dĩ nhiên rõ ràng trận kinh không hiện ở lo lắng chính là cái gì. Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, trong cơ thể linh khí có thể sơ lược hiểu là viên đạn, mà vậy các chồng thủ đoạn giống như là súng như nhau. Làm cầu thả súng ống cho dù có thể bắn ra viên đạn, có thể uy lực nhưng tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí 10 không tích chữ 1. Có thể, hắn lại làm sao biết ta thật không có chuôi này tốt súng đâu. Đừng quên hắn nhưng mà từng đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa người đàn ông, mà đây, mới là hắn chân chính lá bài tẩy theo dựa vào. Các người trước trốn xa chút đi, sau đó liền gặp hắn nghiêng đầu hướng trên mặt đất còn đắm chìm trong đờ đẫn Mia Dom các người chậm rãi nói, rồi sau đó vậy mọi người, thì rốt cục thì chợt cả người giật mình một cái, sau đó sắc mặt hoảng sợ không chút do dự rút lui đến có thể đến khoảng cách xa nhất. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ vậy rung động, đạt tới phức tạp cũng đều vẫn là chặt chặt nhìn chằm chằm vậy giữa không trung trẻ tuổi hình bóng trên mình thật lâu tán chi không đi. Hiển nhiên là như vậy một màn, đối với bọn họ tới nói thật quá rung động, thật là khó tin. Phịch, mà Mia Dom đám người lui về phía sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu dĩ nhiên là xoay người nhìn chằm chằm viêm ma tướng, khóe miệng vén lên, lại thật sự là chậm rãi ở đó giữa không trung từng bước một tiến lên. Mà theo hắn hiện vào lúc này cử động như vậy tiến lên, cái này thế giới dưới đất khí thế cũng giống như là ở nơi này ngay tức thì lại đổi được không giống nhau. Một cổ vô hình uy áp bắt đầu bao phủ cái này tàn phá thiên địa. Ngươi, từ Trần Phi đột nhiên bộc phát ra kinh khủng này băng linh lực sau đó, xa xa vậy trên thành bảo không viêm ma tướng, nguyên bản hắn mang trên mặt tà dị theo hí ngược vẻ cũng đã là toàn bộ thu liễm, thay vào đó, là một loại thật sâu chấn động, còn có giận như vậy, theo khó tin. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối là kể từ bây giờ Trần Phi trên mình phát giác tương đương nguy hiểm hơi thở, trọng yếu hơn chính là loại khí tức này, lại là và năm đó cái đó thiếu chút nữa giết chết thằng nhỏ của hắn, giống nhau như đúc. Vèo. Ngay tức thì viêm ma tướng liền đột nhiên sắc mặt lại đổi được dữ tợn, vậy uy nghiêm ánh mắt hung hăng vung hướng Trần Phi, tuét miệng lãnh đạm nói, trên mình ngươi tại sao phải có hắn lực lượng? Chẳng lẽ, hắn còn chưa có chết? Một câu nói không đầu không đuôi này tự nhiên làm Sa Sa Mia Dom các người thất thần, bởi vì bọn họ là hoàn toàn nghe không hiểu. Có thể Trần Phi, nhưng tự nhiên nghe hiểu được hắn nói. Chợt liền gặp khóe miệng móc một cái, đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chảy ra lau một cái hí ngược có nhiều ý nghĩa mỉm cười, nói tại sao đột nhiên cảm thấy ngươi đổi được có chút không giống. Lại nữa giống như trước như vậy không ai bì nổi, cao cao tại thượng. Ngươi hỏi hắn, ngươi cũng còn chưa có chết, tại sao hắn liền nếu không phải là chết đâu? Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Trần Phi có nhiều ý, thậm chí mang có như vậy một chút hí ngược nói, nhất thời làm Viêm Ma tướng sắc mặt ngay tức thì cứng đờ, rồi sau đó vô cùng khó coi xanh mét. Hiển nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giống như là đối phương như vậy con kiến hôi, lại thật sự có lá gan dám cùng hắn nói như vậy nói, hơn nữa còn là lấy như vậy giọng. Nhưng năm đó kinh khủng kia người có thể không có chết, đây mới là làm hắn hiện vào lúc này nhất tức giận, cũng là nhất nghĩ mà sợ sự việc. Dẫu sao, hắn rất rõ ràng, năm đó nếu không phải dựa vào đánh lén, hắn là tuyệt không thể nào đem như vậy một cái kinh khủng người cho chém xuống ngựa xuống. Mà hôm nay, nếu là tên kia thật còn chưa có chết, thậm chí có thể đã là phục sống lại. Nhất thời liền hắn đều không khỏi là ánh mắt hung hăng run rẩy, nhưng sau đó, liền gặp hắn lập tức lắc đầu bác bỏ nói, không. Không thể nào, năm đó tên kia rõ ràng là do ta tự tay giết chết, bây giờ lại làm sao có thể sẽ sống lại. Bọn họ loài người cũng không bản lãnh như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bất an theo tức giận cuối cùng là chậm rãi có chút tan đi xuống, lại đem vậy đôi hừng hực thiêu đốt đáng sợ con ngươi quét về phía Trần Phi, chợt có chút tức giận cắn răng nghiến lợi, uy nghiêm nói, xem ra là chết cũng không yên, thằng nhóc ngươi là lấy được nào đó hắn năm đó lưu lại, duy nhất bùng nổ lực lượng. Hiển nhiên, đây cũng là hắn bây giờ trong lòng lấy được câu trả lời. Năm đó tên kia tuyệt đối là đã chết. Không thể nào giống hơn nữa hắn như vậy sống lại, cho nên, cái này thằng nhóc tộc người tất nhiên là lấy được nào đó, năm đó lưu lại, có thể duy nhất bộc phát ra lực lượng. Là bởi vì bị đánh lén mà chết không cam lòng sao? Thật đúng là một tên ghê tởm mà, cũng đã chết còn như vậy không yên ổn. Nghe không, hắn nói ngươi chết cũng không yên à, thật là không nghĩ tới, cái này mới vừa rồi như vậy không ai bì nổi, uy thế vô cùng người, bây giờ lại có thể, sợ ngươi sợ như thế lợi hại. Chẳng lẽ năm đó ngươi thật cho hắn để lại ấn tượng rất sâu sắc? Mà nghe được đối phương như vậy giọng theo lời nói, Trần Phi không tự kìm hãm được cười. Không nghĩ tới, trận kinh không năm đó thật đúng là có một tay à, không hổ là từng vô hạn đến gần đại trận sư mạnh mẽ tồn tại, thật là không phục không được. Nói hết rồi, năm đó nếu không phải ta vẫn còn ở dưỡng thương, lại là bị hắn đánh lén, còn ngẫu nhiên ly chân lâu còn có bát cung huyền tháp đều không trên người, loại hóa sắc này, lại làm sao có thể giết được ta trận kinh không? Mau động thủ đi, tên này để cho ta có chút nhìn chướng mắt hừ. Từ trong thức hải truyền tới trận kinh không hừ lạnh thanh âm, có chút hàn đến làm người ta trong lòng e ngại. Nếu không phải bởi vì Trần Phi, sợ rằng hắn bây giờ sớm không nhịn được tự mình ra tay. Tìm chết đồ! Ngươi có phải hay không nghe không gặp ta đang nói gì? Đừng lấy là cái loại đó giá rẻ duy nhất lực lượng là có thể để cho ngươi đắc ý cái gì, phải biết năm đó ta có thể tự tay giết chết hắn, bây giờ, ngươi như vậy vật thay thế vậy giống vậy bất quá là rác rưởi mà thôi. Không đáng giá một đề ra, mà nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi bên tai lại đột nhiên truyền tới một đạo giận như vậy gầm nhẹ. Hiển nhiên, ở thấy Trần Phi lại dám coi thường mình, Viêm Ma tướng liền rốt cục thì không nhịn được thật tức giận trước mắt uy nghiêm. Hắn trước sở dĩ sẽ như vậy thất thố, bất quá là bởi vì cố kỵ năm đó người nọ mà thôi. Mà không phải là bây giờ, không tự lượng sức đứng ở trước mặt hắn Trần Phi. Mượn tới lực lượng có thể mạnh bao nhiêu, sợ rằng liền làm hắn trịnh trọng đợi tư cách cũng không có. Buồn cười là, như vậy con kiến hôi, còn lại dám coi thường hắn nói. Nhất định chính là tìm chết đồ. Nếu là năm đó hắn lưu lại lực lượng, vậy thì vừa vặn để cho bản tướng xem, ngươi loại này dạng con kiến hôi kết quả là có thể phát huy được mấy thành. Đừng là liền ta nhất kích cũng không tiếp nổi à. Viêm Ma tướng bỗng nhiên thanh âm trầm xuống, rồi sau đó chợt bước chân bước ra, liền giống như vậy trước kinh khủng nham thạch nóng chảy vừa nặng hồi cái này thế giới dưới đất liền vậy. Nhiệt độ kinh khủng ngay tức thì đầy tràn ra từng đạo cực kỳ kinh người sông nham thạch nóng chảy lưu, lại là chọc thủng hàn băng phong tỏa, đem đột phá, phóng lên cao, nóng bỏng sôi trào, cháy chân trời. Viêm Long chiếm đoạt. Sau đó, một đạo uy nghiêm bạo tiếng quát lên, chỉ gặp vậy phóng lên cao nham thạch nóng chảy lại là nhanh chóng biến thành một cái khoa trương, khủng bố đến dọa người Tây Phương Ma Long, vậy Ma Long thân thể, vậy lại hoàn toàn là do kinh khủng nham thạch nóng chảy cấu trúc ra, hắn tràn ngập tỏa ra nhiệt độ cao. Thậm chí liền nguyên bản xương đông cứng cái này vùng đất và bầu trời lên hàn băng cũng nhanh chóng hòa tan đứng lên. Đủ để có thể gặp là có hơn đáng sợ. Nhất thời vậy cho dù là trốn chỗ xa nhất Myeongdong mọi người cũng không khỏi là mặt đầy tràn đầy sợ hãi, vô cùng sợ hãi, nhưng vậy có vẻ lo âu lại nhanh chóng thả ra ngoài. Nếu không phải là có bây giờ Trần Tiên Sinh ngăn cản ở trước mặt, sợ rằng bọn họ cũng rất rõ ràng, như vậy kinh khủng công kích một khi hạ xuống, tất cả mọi người bọn họ cũng ắt sẽ là tan xương nát thịt, bị hòa tan thành tro tẫn. Mà bây giờ Trần Tiên Sinh thật có thể ngăn cản kinh khủng kia công kích sao? Liền loại vật này cũng xứng gọi là long, chỉ sợ là liền dao cũng có thể tùy tiện thắng được nó vạn phần chứ. Có thể đang đối mặt kinh khủng kia uy thế đánh tới liệt diễm ma long, Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng móc một cái, thậm chí cũng có chút khinh thường cười lên. Sau đó liền gặp hắn đưa tay ra chậm rãi một chút. Phịch. Hống. Mà ở nơi này hắn một chút dưới, lại ngay tức thì ở nơi này thế giới dưới đất bên trong có một đạo vô cùng to lớn băng lam bóng người ngưng tụ lao ra, sau đó ngửa đầu bộc phát ra liền làm người ta lòng bề mật rách tiếng rít, đông người hàn mang tạo thành thật dài thất luyện phơi bày ra băng hàn sắc thái. Mà vậy màu băng lam đồ vật khổng lồ nơi ngay tức thì thả ra hơi thở, lại là liền vậy lúc này đang kinh người tới sâu, không ai bì nổi nham thạch nóng chảy ma long, đều không xính hơn để cho. Chỉ gặp vậy màu băng lam thân ảnh khổng lồ bất ngờ là một đầu khủng bố chăn lớn, mới có thể có hơn 20 trượng dài, cả người đi qua vậy linh khí diễn hóa, mà hình thành một phiến tốt như thủy tinh vậy thấu triệt cánh cửa lòng to lớn băng lam miếng vảy. Nhưng mà cái này nhưng cũng còn không phải là làm người khác chú ý nhất, làm người khác chú ý nhất là vậy chăn lớn trên mình, lại đỉnh đầu theo dưới bụng đều đã, sinh trưởng ra thịt nhọt vậy vướng mắc giống như một sừng tựa như móng vuốt. Ngươi chẳng lẽ gặp qua chân chính giao? Ngươi lại có thể sử dụng linh khí hóa ra loại vật này? May là Trận Kinh không ở thấy một màn này lúc đều có chút không nhịn được hơi biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi cái này, linh khí hóa vật năng lực lại có thể như vậy lợi hại, thậm chí là còn có thể gặp qua trong truyền thuyết giao. Nếu không hắn là tuyệt không thể nào diễn hóa ra loại này vô hạn tiếp cận với chân thật hình thể. Mà vậy băng lam chăn lớn sở dĩ không có trên đầu một sừng, không có dưới bụng móng vuốt, đó không phải là bởi vì Trần Phi lực lượng chân chính thật sự là quá thấp, ước chừng mới luyện khí tầng 5 cho nên chân thực mô phỏng không ra vậy giao long hoàn toàn diện mạo, có thể coi là như vậy, cái này cũng đã là đủ kinh người. Ít nhất liền hắn Trận Kinh không bây giờ đều có chút bị sợ ở. Thằng nhóc này kết quả là từ đâu gặp qua chân chính giao à? Tổng không phải là ở nơi này cằn cỗi trong thế giới nhỏ chứ? Phải biết coi như là ở phía trên, ở bọn họ Kiềm Nam cổ quốc giao, vậy tuyệt đối là hiếm thấy mà vừa kinh khủng đồ. Dẫu sao vật kia trồng coi như là nhất bình thường chủng tộc một cái, sau khi trưởng thành, đều có đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh mạnh mẽ tồn tại chiến lực. Chớ nói chi là cái này chờ kinh khủng loài, càng là có làm bách tộc cũng tiện đấu kỵ được trời ưu đãi tiên thiên chủng tộc ưu thế, giao long thân thể, xa so cùng cấp tu sĩ lợi hại hơn. Cho nên cái này cằn cỗi trong thế giới nhỏ nếu thật có giao, có kinh khủng kia sinh vật vậy sợ rằng hắn đã sớm đã thống trị hoặc hủy diệt hết thảy, nhưng bây giờ. Bên ngoài bây giờ những người đó cũng còn qua được như vậy an nhàn, cho nên cái này hẳn không thể nào à. Nhưng nếu là như vậy, thằng nhóc kia lại kết quả là từ nơi nào? Trần Phi tự nhiên không gặp qua chân chính giao, có thể, nhưng đừng quên hắn nơi thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân cùng với trong truyền thừa, đừng nói là giao, coi như là viễn cổ vô địch hậu thế không rãnh chân long ấu thể, đều có lưu lại trí nhớ dấu vết đoạn phim. Cho nên hắn bây giờ mới có thể như vậy mô phỏng đi ra, dĩ nhiên, thật ra thì cũng chỉ theo hắn chân chính gặp qua là không việc gì khác biệt. Bất quá mặc dù hắn bây giờ nơi cho thấy ngón này có đủ kinh người, nhưng viêm ma tướng, nhưng cũng không là cái gì bình thường người thường. Có thể vào năm đó cùng Trận Kinh không đánh cờ trong, thiếu chút nữa đem chân chính giết chết cờ lớp 10 trước, cái này đủ để chứng minh hắn phi phàm. Cho nên, sau đó liền gặp viêm ma tướng cũng là cưỡng bách mình tỉnh táo lại, điều khiển vậy liệt diễm ma long đột nhiên hướng về phía Trần Phi chính là chỉ một cái. Thằng nhóc, nếu ngươi chân chính muốn chết như vậy, vậy bản tướng thành toàn cho ngươi. Cho ngươi cơ hội lần này. Hắn lời nói dữ tợn gầm hét lên, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kinh người. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà theo hắn cái này chỉ một cái nhấn xuống, chỉ gặp lâu đài này trước thế giới dưới đất bên trong, ngay tức thì cực kỳ kinh người nham thạch nóng chảy cuồn cuộn liền lại là đổi được càng kinh khủng. Mà ở nơi này phần khủng bố bên trong, vậy như núi nhỏ vậy khổng lồ thêm dữ tợn liệt diễm ma long, trước đuôi rồng, bỏ rơi long cánh, đúng cổ thân thể bỗng nhiên phơi bày ra làm người ta kinh hồn táng đởm hào quang. Mà cái loại đó hào quang tuyệt không phải trái đất, thậm chí là tại tu chân giới bên trong cũng vô cùng là hiếm thấy, liền Trần Phi truyền thừa trong trí nhớ cũng không có, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác đến vậy bên trong. Khủng bố. Loại này lực lượng chỉ sợ là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh mạnh mẽ tồn tại tới cũng tuyệt không dám dính lên, bởi vì sẽ chết. Mà nhưng vào lúc này, Viêm Ma tướng lại đã đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó trong mắt hàn mang chớp mắt, cặp chân kia trưởng lại trực tiếp ở giữa không trung nặng nề dẫm xuống. Viêm Ma bí pháp Viêm Long móng. Hống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đi đối với kinh khủng kia tiếng gầm gừ vang khắp khu vực này, vậy liệt diễm ma long lại cũng giống giận vang khắp thiên địa, liệt diễm lăn vô cùng kinh người. Sau đó từng đạo khủng bố nham thạch nóng chảy ở nơi này đãng trong loạn phóng lên cao, mà chính là ở đáng sợ kia cảnh tượng trong, chỉ gặp được một cái lớn vô cùng, vảy dày đặc viêm long móng từ vậy viêm lãng trong khói mù đưa ra ngoài. Cho người cảm giác long trời lỡ đất. Vậy chỉ viêm long móng, nóng bỏng vô cùng, tản ra nhiệt độ kinh khủng, đem cái này phiến thế giới dưới đất cũng ngay tức thì nhuộm thành lửa địa ngục sắc kinh người tới sâu. Cái loại đó uy thế, thậm chí làm xa xa Mia Dom các người cũng hoàn toàn sợ choáng váng, hình như là trong mộng đứng đắn trải qua hủy diệt vậy. Trong cuộc sống thực tế, sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại theo lực lượng? Mà như vậy kinh khủng một móng dưới, thậm chí sợ rằng liền ít hơn chút thị trấn cũng có thể trực tiếp bị hủy diệt gần một nửa, đây quả thực. Những người đó trên mặt thần sắc đã lại không thể dùng tái nhợt để hình dung, mà là tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng. Như vậy khủng bố như địa ngục ma thần vậy tồn tại, phải thế nào chiến thắng? Cây kia bản, hoàn toàn, nhất định chính là tuyệt chuyện không thể nào, xong rồi, lần này bọn họ là thật xong rồi. Những người này trong ngày thường cũng coi là cao cao tại thượng, thậm chí dõi mắt toàn cầu, cũng tuyệt đối được gọi là nhất thượng du một nhóm kia cường đại nhân vật, nhưng hôm nay bọn họ mới tuyệt vọng biết được cõi đời này, nguyên lai là thật có bọn họ hoàn toàn khó mà sánh bằng cao độ. Bọn họ cùng ngọn lửa kia bên trong mạnh mẽ tồn tại bây giờ, kết quả là bực nào cái hào rộng chênh lệch. Bình bịch bịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy liệt diễm ma long long chảo trải qua chỗ, không khỏi là không khí bị bốc hơi khô, đất đai nám đen một phiến. Vậy long chảo trung tâm nhất khu vực thậm chí còn đã hóa là một đạo đáng sợ nham thạch nóng chảy liệt diễm xoắn ốc, đem cái này dọc đường tất cả gặp được hết thảy, cũng hủy diệt cũng chiếm đoạt. Chỉ cần rơi vào trong đó, coi như là tầm thường sơ đạp trúc cơ chân nhân cảnh mạnh mẽ tồn tại, cũng tương hội tại khoảnh khắc gian bị rất miễn cưỡng hóa thành hư vô. Cho nên ngay tức thì coi như là ở Trần Phi trong thức hải trận kinh không cũng hơi biến sắc, sau đó giọng ngưng trọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, tên này vừa lên tới thì hoàn toàn không nương tay. Mặc dù bây giờ Trần Phi là lấy được hắn lực lượng, có thể, dẫu sao hắn có cảnh giới chân thực quá thấp đến có thể đem hắn lực lượng này phát huy được mấy thành, cũng thật đúng là một ẩn số. Làm người ta không khỏi có chút lo âu. Không hổ là có thể thiếu chút nữa giết chết trận kinh không người. Trần Phi lúc này cũng là thật sâu thở một hơi, hắn nhìn uy lực kia cường đại đến làm người ta giận sôi long trào, không tự kìm hãm được đều có chút có mắt giác co quắp ra đầu tê dại đứng lên, cái loại đó lực lượng thật là đã có chút vượt qua hắn phạm vi nhận biết. Không có biện pháp, mặc dù hắn là có vị kia tu chân giới cao nhân trí nhớ truyền thừa cũng là, lật xem qua rất nhiều hơn đáng sợ đến long trời lỡ đất tuyệt thế tiên chiến. Có thể, cái loại đó lật xem dù sao không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cho nên liền tổng hội giống như là muốn kém chút gì. Vậy tự nhiên không giống như là như bây giờ chân chính đích thân cảm thụ, cảm xúc lớn như vậy. Bất quá coi như là như vậy mạnh mẽ, thì thế nào? Bây giờ ta cũng tốt giống như giống vậy không bình thường liền à? Nhưng sau đó, nhưng gặp khóe miệng bướng bỉnh vểnh lên, cười mỉa. Hiện nay hắn có thể hoàn toàn thừa kế trận kinh không đỉnh cấp lúc 7-8 thành lực lượng. Nếu là cái này còn bị làm được kinh hồn bạt vía ôm đầu trốn chui như chuột vậy không liền quá mất mặt quá phế vật sao? Hô! Sau đó liền gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bay vút ra một đạo hung ác thần thái, ngay sau đó bắp thịt chặt một băng bó, nặng quát một tiếng, liền lại có thể hướng vậy lộng lẫy và tuyệt vời bông tuyết chăn lớn há mồm ra. Nhất thời phảng phất có một cổ sợ rằng cuộn sạch lực liền đem vậy chăn lớn cho cuốn lên, hóa là một đạo lam quang, lại có thể hướng Trần Phi trong miệng bị nuốt vào. Làm cái này ngay tức thì tất cả mọi người thấy một màn này lúc cũng không nhịn được rợn cả tóc gáy, da đầu nổ tung đứng lên. Tê, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, ngươi thân thể làm sao có thể chịu đựng được ta linh khí lực lượng. Vậy trong thức hải trận kinh không là trước nhất kịp phản ứng Trần Phi cái này, hoang đường cử động người, chợt liền không nhịn được tức giận phẫn nộ quát. Liền Trần Phi còn con này luyện khí ngũ trọng thân thể, sao có thể chịu đựng hắn trận kinh không lực lượng. Đây không phải là ẩu tả. Mà vậy trên thành bảo sừng sững ở trong ngọn lửa viêm ma tướng con ngươi, cũng là đột nhiên co giúp một cái, lau một cái tên là kinh dị tâm trạng. Vậy vô cùng là nhân tính hóa xuất hiện ở hắn vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đồng trong. Bất quá sau đó, hắn vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đồng trong, nhưng lại hí ngược vậy hiện ra vẻ châm chọc nhìn về Trần Phi, giống như là ở xem một cái đầu không linh quang ngu si, nói, ngươi bây giờ là ở chê chết được không đủ nhanh. Thật sự có ý nghĩa, vậy đã như vậy, sẽ để cho bản tướng đưa ngươi xuống địa ngục chứ? Hống! Vậy viêm ma khí thế hoảng sợ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy liệt diễm ma long long chảo vậy rốt cục thì giống như hủy diệt ngọn lửa như sao rơi, hoảng sợ rơi xuống, tung lên cuồng liệt khủng bố sóng trùng kích. Thay đổi hoàn toàn. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Như vậy lực lượng theo đánh vào đích thực quá đáng sợ, thật là giống như là hủy diệt vậy. Cuồng liệt nham thạch nóng chảy, kinh khủng liệt diễm ma long long chảo từ vậy Trần Phi đứng thân ở khu vực lan truyền ra, nhất thời làm vậy không khí đều tựa như là bị bốc hơi khô, toát ra đáng sợ rung động, vô cùng đáng sợ. Sau đó, liền vậy cách đó không xa viêm ma tướng dưới chân nơi tồn tại lâu đài cũng ầm ầm bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ầm ầm bắt đầu sụp đổ. Cái này, sẽ không? Myrdom đám người ở cái này ngay tức thì tất cả đều cả người như rơi vào hầm băng, mặt đầy mất đi màu máu. Bởi vì hiện nay, Trần Phi Trần Tiên Sinh chính là bọn họ có thể còn sống hy vọng duy nhất, nhưng bây giờ. Không thể nào đâu. Hừ, không chịu nổi một kích lâu, ừ. Mà viêm ma tướng ở thấy một màn này lúc vậy đột nhiên khinh thường hừ một tiếng, mặt đầy đều là khinh miệt cùng với vẻ châm chọc, nhưng sau đó, hắn lời này cũng còn chưa nói hết, đôi tròng mắt kia nhưng đột nhiên con ngươi bạo xúc hướng long trời lỡ đất hủy diệt khu vực giật mình trùng trùng quét tới. Sau đó, mọi người bên tai liền rõ ràng nghe được bỗng tựa hồ là có đáng sợ băng vụ tiếng vang lên. Vèo! Myrdom các người vậy rốt cuộc có phát giác ánh mắt quét tới. Chỉ gặp đó vốn là hẳn bị hủy diệt liền hết thảy nám đen đất đai trên, lại chẳng biết lúc nào, lại có thể nhiều hơn một khối giống như là đá lớn vậy hàn băng. Mà lúc này, đang mọi người một điểm một giọt sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói, vậy hàn băng lại, rắc nứt ra, lộ ra một bóng người. Sau đó rậm rạp chằng chịt chói tai băng vụ tiếng hơn nữa dày đặc hơn nữa nồng nặc. Cuối cùng, rốt cục thì có một cổ khí lạnh xông lên bắn đi đôi với vậy một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia vậy khổng lồ hàn băng, nứt ra. Cái này. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí hoảng sợ nhìn. Sau đó trong lòng liền một loại tên là, rung động đến tột đỉnh tâm trạng, cũng hoàn toàn không đè nén được bộc phát ra. Người thật là nán lại. Bởi vì cự thạch kia vậy khổng lồ hàn băng nứt ra sau đó, một bóng người, lại không bị thương chút nào từ bên trong đi ra. Càng kinh người là hắn hiện vào lúc này thân thể, hoàn toàn là do màu băng lam bông tuyết đúc thành, bắp thịt thật căng thẳng tràn đầy nổ tính lực lượng, con người sáng như tinh thần. Lấp lánh rực rỡ. Kỳ lạ nhất là vậy màu băng lam tóc chỉ trong, lại là có đối với tràn ngập khí tức đáng sợ gồ lên, dịch thấu trong suốt quanh thân tràn ngập một món nhàn nhạt kim mang. Nhập vào người thuật, không đúng, phụ linh thuật. Cũng không đúng, đây rốt cuộc là, trong thức hải trận kinh không ở thấy một màn này lúc cũng không khỏi có chút nán lại. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật chịu đựng xuống hắn lực lượng, vẫn là chịu đựng như vậy hoàn mỹ. Còn có vậy hắn hiện vào lúc này thi triển thủ đoạn, hắn huyền diệu, trình độ quỷ dị, thậm chí liền hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra. Cái này, thằng nhóc này kết quả là từ đâu hiểu tới đây trồng quỷ dị, kinh người thủ đoạn. Cho dù là trận kinh không từng là kiềm nam cổ quốc nào đó ngàn năm đại giáo đích truyền ghế thủ lãnh đệ tử, vậy đều giống như không lấy ra được loại vật này. Tổng sẽ không, thằng nhóc này thật có cái gì thiên đại lai lịch chứ? Trận kinh không đột nhiên lại nghĩ đến Trần Phi trong cơ thể giọt kia thần bí vừa kinh khủng kim huyết trong ánh mắt sau đó lộ ra nồng nặc suy tư theo rung động. Nếu không phải như vậy, người bình thường trong cơ thể sao có thể tồn tại có loại đồ vật này? Còn biết hiểu được thần thông như vậy? Ngươi, cái này. Mà viêm ma tướng lúc này trên mặt thần sắc vậy rốt cục thì thay đổi hoàn toàn, vậy hừng hực thiêu đốt hỏa nhãn đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy nguyên bản trong ánh mắt diễu cợt đã không gặp thay vào đó, là một cổ hoàn toàn sợ hãi theo sắc mặt tái xanh. Lại không có trước nửa điểm vậy coi trời bằng vung, xem thường Trần Phi thần sắc. Không có biện pháp, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước khi dự đoán theo tưởng tượng. Mà vậy Trần Phi bây giờ thân thể mới trong, tràn ngập đi ra ngoài thấu xương băng hàn uy áp, thậm chí liền hắn, cũng chân thực có chút lòng rung động dậy rồi à. Xem ra, là thành công à. Mà lúc này, làm Trần Phi từ vậy bể hàn băng trong sau khi đi ra tự nhiên đã cảm giác được thân thể lột xác theo lực lượng kia cuồng trào. Cái này làm hắn không tự kìm hãm được cười lên, nhưng sau đó, lại có chút khó hiểu lắc đầu lẩm bẩm, tuy nói là thành công, bất quá nhìn như ngươi thật giống như có chút không quá cao hứng. vo ve, đi đôi với hắn cái này tiếng nói rơi xuống, quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn kim mang lại phảng phất là thật mất hứng, từ vậy dũng động sắc thái trong truyền đến tâm trạng rất có linh tính. Nhất thời Trần Phi đen nhánh kia trong con ngươi chính là hiện ra vẻ giật mình. Nhưng sau đó, liền lại gặp hắn cười lẩm bẩm nói, được rồi, ta bất quá là làm một thí nghiệm. Nói sau ta bây giờ cũng hẳn không có biện pháp thừa ngươi lực lượng chứ. Dù sao cũng không tới, còn không bằng, huy, đừng hẹp hòi như vậy có được hay không? Ông, nghe Trần Phi nói như vậy, vậy kim mang phảng phất là càng mất hứng, ông không ngừng phát ra run giọng, sắc thái hỗn loạn. Nhưng lúc này viêm ma tướng cũng đã lại thu liễm tốt bụng thần, vậy đôi hừng hực thiêu đốt hỏa nhãn con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy sát ý, mới có thể có như vậy thủ đoạn, ngược lại vẫn coi như là không làm ta thất vọng. Như vậy, giết lên người tới tổng sẽ không như vậy không thú vị. Phải không? Mà nghe được viêm ma tướng lời như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu dĩ nhiên là nhỏ hơi híp mắt, sau đó lại đột nhiên cười lên, hướng vậy đối phương từng bước một đạp không đi, chậm rãi nói, cũng đã làm cho ngươi động thủ trước, bây giờ, cần phải giờ đến phiên ta chứ. Nhất thời một cổ đáng sợ hơi thở liền từ trong cơ thể hắn tốt như núi lửa bùng nổ vậy xông ra, rét lạnh kia tràn ngập chân trời. Oanh! Viêm ma tướng thấy tình cảnh này tuy cũng là trước sắc mặt đổi một cái, nhưng sau đó, nhưng gặp mắt rất nhanh khói mù xuống, sắc mặt hiện ra lạnh lẽo, sau đó một cổ nham thạch nóng chảy vậy khủng bố nóng bỏng bắt đầu từ trong cơ thể hắn lao ra, hình thành kinh người đỏ thẫm con luyện, vô cùng dọa người. Sau đó, liền gặp hắn nhìn Trần Phi diễn cảm khinh thường nói, đừng lấy là làm ra chút hoa cả mắt thủ đoạn, là có thể thay đổi gì. Ở bản tướng trong mắt ngươi như vậy con kiến hôi lại dễ dụa như thế nào, cũng chỉ là con kiến hôi, hiểu không? Sau đó, liền đem hoảng sợ ra tay, giờ khắc này cho thấy hắn vô cùng uy thế kinh khủng, có cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy màu đỏ thẫm nước lũ từ sau lưng hắn vọt lên, hóa là một cái bàn tay, nghiền hướng Trần Phi kinh khủng diễm lãng phiên thiên. Loại tràng cảnh đó lúc này liền làm người ta can đảm câu liệt đứng lên. Cho dù là Trần Phi, vậy vẫn là lúc này sắc mặt có chút ngưng nhiên đứng lên. Hừ. Nhưng ngay sau đó, liền gặp hắn sắc mặt lạnh lùng trùng trùng hừ một cái, một chuôi hoàn toàn là do bông tuyết đúc thành màu xanh thẳm cự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hướng phía trước nghênh kích lên, tung tóe ra khủng bố rất sâu kiếm khí, biến dạng vân không, đất đai, làm vậy nham thạch nóng chảy tan vỡ. Vì vậy, cái này hai người bọn họ đại chiến, cuối cùng là chân chính, hoàn toàn mở ra. Oanh! Làm Trần Phi cùng viêm ma tướng đụng vào nhau lúc sụp đổ kia lâu đài trên phế tích bất ngờ lúc này nổ tung từng tầng một khiếp người rất sâu đợt khí rung động, vô tận băng lam vẻ gắt gao đóng băng trước kinh khủng kia nham thạch nóng chảy tựa như vĩnh đông hàn tinh vậy. Một màn này trực tiếp là làm mọi người tại đây đều có chút bị sợ choáng váng, sắc mặt hoảng sợ. Thậm chí ước chừng chẳng qua là bởi vì vậy đánh vào cũng làm chỗ xa kia Myrdom các người ngực tựa như mau nổ tung, hai lỗ tai, trong miệng, trong lỗ mũi tràn ra máu tươi, cả gương mặt lên thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Cũng chỉ là va chạm đợt khí liền lại có thể làm bọn họ bị thương, vậy, hai người kia chân chính giao thủ, lại nên là có kinh khủng dường nào, biết bao nghịch thiên. Thật là khó có thể tưởng tượng. Không khỏi không thừa nhận lực lượng của ngươi bây giờ quả thật có tư cách làm ta đề ra một ít hứng thú, bất quá ngươi thật lấy làm cho này mượn tới lực lượng chính là vạn năng. Ngươi loại này con kiến hôi, có thể chống đỡ bao lâu? Vẫn là đừng để cho ta cười, đàng hoàng chết ở bản tướng thủ hạ đi, cái này cũng hẳn coi như là vinh hạnh của ngươi. Viêm ma tướng lạnh lùng mở miệng, cả người tràn ngập nhiệt độ cao, đúng cổ thân thể đều giống như hoàn toàn là do nham thạch nóng chảy cấu trúc thành, đổi được nóng bỏng cùng nám đen, giết hướng Trần Phi. Phải không, chết ở thủ hạ ngươi đều được ta vinh hạnh. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, thôi, nếu ngươi muốn xem ta có thể chống đỡ, bao lâu, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mắt một chút đi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, giờ khắc này thậm chí đều không đang động dùng bí pháp gì theo thần thông, chỉ muốn cái này mới thân xác cùng chi va chạm. Đây cũng là hắn trước nơi thi triển ra vậy bí pháp khủng bố. Đem vậy trận kinh không hệ băng linh khí hoàn toàn là biến thành kỳ dụng, trọng yếu nhất hay là đem hắn tạm thời sáp nhập vào thân thể, làm thân xác cường đại dị thường, cái thế vô cùng. Mà như vậy thủ đoạn, cho dù là trận kinh không như vậy lai lịch kinh người, bối cảnh thông thiên hạng người, tất cả đều là chạm đến không tới. Như vậy, vậy tự nhiên có thể làm chứng hắn chỗ huyền diệu theo khủng bố. Thậm chí, nếu không phải bởi vì Trần Phi bây giờ biết ở hắn bên trong thân thể, có giọt kia thần bí kim huyết ở bảo vệ mình, sợ rằng hắn cũng không dám điên như vậy. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn bây giờ quả thật thành công. Sau đó liền gặp hắn ngang nhiên ra quyền, cánh tay kia đều tựa như là biến thành một cái đếm trượng dài băng mãng, khí lạnh dày đặc lạnh như băng thấu xương. Như vậy thủ đoạn ở trong tay hắn quả thật rất mạnh. dựng thân ở giữa không trung trực tiếp cùng Viêm Ma tướng khai chiến, dung chuyển trước vậy thần thông của đối phương thủ đoạn, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc vang vang vang lớn, có tia lửa tung tóe. Mà một màn này vậy làm trong thức hải trận kinh không có chút im lặng. Nguyên bản, hắn căn bản không cho rằng Trần Phi có thể là Viêm Ma tướng địch thủ, coi như là có hắn lực lượng cũng không khả năng. Dẫu sao cái này bên trong chênh lệch chân thực quá rõ ràng. Một cái, là hoàn toàn dựa vào mình lực lượng, một bước một cước ấn đi tới ngày hôm nay đất này bước, một cái khác nhưng vẻn vẹn chỉ là mượn hắn lực lượng. Chênh lệch này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng. Nhưng bây giờ Trần Phi biểu hiện nhưng trực tiếp kinh động đến hắn á khẩu không trả lời được. Phịch, phịch, phịch. Nói sau vậy sụp đổ trên thành bảo không chiến trường, nhưng là thật khủng bố khí lạnh cùng nóng bỏng nham thạch nóng chảy xen lẫn thành làm người ta can đảm câu liệt tháp nước rung động, vô hạn đánh vào, vô hạn va chạm, vô hạn cuồng liệt. Hết thảy các thứ này thật là làm cái này mảnh đất hạ khu vực đều tựa như là muốn sụp đổ. Liền không khí đều bị vô hạn lần bốc hơi khô, hòa tan, đông, cuối cùng trực tiếp thành là thật không, thật là hết thảy cũng lật trời đất, cảnh tượng rung động đến làm người ta khó tin. Cái này... Mặc dù lúc này Viêm Ma tướng cũng không rơi vào hạ phong, có thể hắn vẫn còn là giật mình. Phải biết hắn bây giờ tuy không phải trạng thái tột cùng, có thể nhưng cũng không phải là hắn trước mơ hồ nói 5-6 thành, như vậy thấp. Mà đây dạng đẳng cấp lực lượng coi như là phổ thông một chút chiến tướng, ngang hàng trúc cơ chân nhân cũng không quá có thể chống cự, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng thằng nhóc kia lại có thể thật cùng hắn chiến đấu xuống, cái này, làm sao có thể. Hống. Bất quá sau đó liền gặp hắn phát ra một tiếng giống giận, đầu đầy ngọn lửa vậy tóc bay loạn cuốn lên, như là tất cả liệt diễm ma long đang gầm thét cả người nham thạch nóng chảy cuồng trào. Giơ tay lên gian một chuôi ma long đồ sộ đao xuất hiện ở vậy linh quang hỗn loạn giữa không trung, tản ra vô cùng kinh người hơi thở chém về phía Trần Phi. Nhất thời người sau trên mặt chính là cả kinh. Cẩn thận một chút, chiêu này ban đầu thiếu chút nữa làm ta đoạn cái cánh tay. Vậy trong thức hải trận kinh không cũng là nhắc nhở. Thiếu chút nữa làm ngươi đoạn cái cánh tay, Trần Phi ánh mắt run lên, có chút kinh dị lẩm bẩm nói. Tuy nói, năm đó trận kinh không là con rối thân thể, nhưng có thể thiếu chút nữa chém hết hắn một cái cánh tay, vậy quả thật thật lợi hại. Đủ để chứng minh một chiêu này bất phàm theo mạnh mẽ. Hô! Nhưng sau đó, liền gặp hắn trùng trùng thở một hơi thật dài, thần sắc bỗng nhiên có chút rung chuyển. Trong tay chuôi này hoàn toàn là do bông tuyết đúc thành màu xanh thẳm cự kiếm, cũng ở đây ngay tức thì phóng lên cao, chợt hóa thành từng đạo kinh người băng lam kiếm khí, dựng đứng ở nơi này giữa không trung, có chừng 36 nói, hình thành một tòa kinh thế kiếm trận. Sau đó vậy từng luồng kiếm khí chính là dung chuyển, tản mát ra bức bách người uy thế, thật giống như có thể đem hết thảy cũng hoàn toàn đóng băng càng tiêu diệt vậy. Trần Phi lúc này cũng bị kiếm kia trận bảo vệ ở trong đó, một cổ to lớn kiếm khí ngưng tụ thành vọt lên, nghiền về phía trước phương. Kiếm trận. Trong thức hải, vậy trận kinh không sắc mặt lại một lần nữa có chút cứng đờ. Hắn vốn là kiến thức rộng, càng bản thân chính là một vị vô hạn đến gần, đại trận sư tầng thứ trận pháp sư, dĩ nhiên đối với kiếm này trận cũng không xa lạ gì. Hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, loại này đem kiếm đạo cùng trận đạo hoàn mỹ tạp nhũ tới một chỗ kiếm trận thủ đoạn, cho dù là ở đó tu chân giới, nhưng chưa từng nghĩ không ngờ ở Trần Phi cái này gặp được. Thằng nhóc này kết quả lại còn có nhiều ít lá bài tẩy. Nguyên lai đây chính là Tam Dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, nghịch không kiếm trận. Mặc dù hiện cũng là không hoàn chỉnh trạng thái, bất quá cũng coi là để cho ta trước thời hạn cảm thụ một cái. Quả thật có qua huyền diệu. Trần Phi chính là có chút hưng phấn thấp giọng lầm bầm lầu bầu, rốt cục thì đem cái này kiếm trận lai lịch cho nói ra. Nguyên lai, kiếm này trận chính là hắn hiện nay phụ tu công pháp Tam Dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, tên là nghịch không kiếm trận, chỉ có làm công pháp này tu luyện tới tầng thứ 7 viên mãn, hoặc là hắn tu vi đã đạt tới luyện khí cảnh trình độ cao nhất hoặc trở lên, mới có thể thi triển ra. Còn như này kiếm trận uy lực nếu là có thể hoàn toàn hiện ra nói, theo công pháp kia trong nói, tiêu diệt luyện khí cảnh tầng 9 viên mãn như trò đùa, có thể chiến trúc cơ chân nhân. Hơn nữa, cái này hay là người tu luyện chưa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh dưới tình huống. Bất quá cái này tóm lại vẫn chỉ là luyện khí cảnh thủ đoạn, cũng không biết có thể hay không làm ta thất vọng. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi chập chờn, ở đó rất nhiều hơn đôi mắt quang, thậm chí Viêm Ma tướng đều có chút sắc mặt âm trầm nhìn soi mói, rốt cục thì đưa tay hướng kiếm kia trận trùng trùng một chút. Phịch một tiếng vang thật lớn, chợt vậy đã ngất trời nghênh kích ma long đồ sộ đao to lớn kiếm khí, vậy đột nhiên đổi được cường đại hơn mấy phần. Sắc bén mang quang biến dạng không khí. Rồi sau đó, vậy nghịch không kiếm trận bùng nổ to lớn kiếm khí cũng đã là nghĩa vô phản cố, không có chút nào do dự hung hăng chặt chém lên. ở Mia Dong các người sợ hãi, khẩn trương, run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, một kiếm này rốt cục thì cùng vậy ma long đồ sộ đao giống như từ trên trời giáng xuống hai cây vẫn thạch mang theo hủy diệt vậy chập chờn, hung hãn xông lên đụng vào nhau. Kết quả là Viêm Ma tướng thủ đoạn lợi hại, vẫn là Trần Phi cái này nghịch không kiếm trận mạnh hơn. Ở đó nhiều người hơn đôi run rẩy ánh mắt khinh thường hạ chỉ gặp sụp đổ kia trên thành bảo không, Trần Phi cùng Viêm Ma tướng ngang nhiên đụng nhau ở giữa không trung khu vực vậy một đao một kiếm, đã như vạch qua chân trời vẫn thạch vậy ầm ầm tương đụng vào nhau. Keng! Đụng chốc lát đinh tai nhức óc tiếng nổ liền hoảng sợ vang khắp bốn phương. Theo sát phía sau chính là vậy cuồng bạo nham thạch nóng chảy cùng băng lam kiếm khí cơ hồ là ở ngay tức thì chính là lấy một loại kinh khủng tư thái cuộn sạch ra, dễ như bỡn, nghiền ép bốn phương. Rồi sau đó chu vi mấy chục mét trong phạm vi, đều là hoảng sợ bị hỏa tiễn nổ giống vậy cảnh tượng cho bao phủ. Chỉ là nhấc lên đánh vào liền làm chỗ xa kia Mia Dong các người ca ca gặp đòn nghiêm trọng toàn ở chật vật cực kỳ ho ra máu. Một màn này dĩ nhiên là vô cùng rung động cùng dọa người. Cũng cách được xa như vậy, lại còn sẽ giống như vậy bị thương. Bình bịch bịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà vậy giữa không trung hai bàn tay đoạn kinh khủng thủ đoạn, lại còn chưa tiêu tán dừng lại, mà là rằng co tại ngày đó không? Ai cũng không cách nào đem ai hoàn toàn phá hủy. Trần Phi cái này, nghịch không kiếm trận, lại là thật cùng Viêm Ma tướng đẻ đáy dương thủ đoạn liều chết không phân cao thấp. Đừng nói là trong thức hải trận kinh không đều có chút sửng sờ, liền liền Trần Phi mình cũng có chút không nghĩ tới. Dẫu sao, cái này nghịch không kiếm trận nghiêm ngặt nhắc tới, cũng chỉ là luyện khí cảnh vậy tầng thứ thủ đoạn, cùng hắn bây giờ cùng đối phương giao chiến tầng thứ chênh lệch khá xa. Thật ra thì ban đầu hắn chỉ là muốn tạm thời thử một chút, lại không nghĩ rằng, lại thật giáp thành liền bất phân thắng phụ. Hai người bọn họ thủ đoạn, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này tự nhiên là từ mặt bên ấn chứng nên kiếm trận mạnh mẽ. Có kiếm khí nghịch loạn oai thế. Như vậy, nếu thật chẳng qua là ở đó trúc cơ chân nhân cảnh dưới, luyện khí cảnh trong, cái này nghịch không kiếm trận liền sợ rằng thật có thể càn quét. Vô địch hậu thế. Đáng chết, tại sao cái này con kiến hôi mượn tới lực lượng cũng có thể cùng ta liều chết không phân cao thấp. Mà Viêm Ma tướng lúc này sắc mặt lại dĩ nhiên âm trầm tới cực điểm, xanh mét khó xem. Không có biện pháp, bây giờ vậy con kiến hôi lực lượng cũng chỉ là mượn tới, nhưng lại có thể theo hắn hợp lại đến không phân cao thấp, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn chẳng lẽ là phế vật sao? Loại này không phân cao thấp hoàn toàn là làm hắn cảm giác được làm nhục. Sỉ nhục. Bất quá ngay tại hắn hiện vào lúc này đang cố tức giận lúc ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái chợt ngẩng đầu con người có chút co rúm lại nhìn về vậy một đao một kiếm đụng nhau chỗ. Vậy nghịch không kiếm trận ngưng tụ to lớn kiếm khí lại đột nhiên là bộc phát ra vô cùng là lăng liệt kinh người chập chờn. Trần Phi lại lựa chọn đem trực tiếp cho tự bạo, nổ tung. Ùng ùng. Làm vậy nghịch không kiếm trận kiếm khí từ nổ tung lúc nguyên bản cuồng loạn cái này phiến thế giới dưới đất ngay tức thì đổi được yên tĩnh, sau đó chính là kinh khủng kia đánh vào tán hướng bốn phương tám hướng, làm vậy ma long đồ sộ đao trực tiếp bị chìm ngập tan vỡ ở trong đó. Phốc suy, Viêm Ma tướng cổ họng quản chợt nhúc nhích một chút, sau đó một ngụm máu tươi cuồng phun ra, hơi thở một hồi hỗn loạn. Nhưng là chưa kịp phản ứng, bị cắn trả dính dấp đã có chút bị thương. Đáng chết con kiến hôi, ta ngày hôm nay tuyệt đối muốn cho ngươi xuống địa ngục. Lại có thể bị Trần Phi làm bị thương, Viêm Ma tướng vào giờ phút này trong lòng làm nhục theo lửa giận cũng không nén được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Vậy cuồng nộ tâm trạng thậm chí linh khí sắc mặt cũng giữ tợn tới tột đỉnh, trong miệng mặt còn phát ra điên cuồng hét lên tiếng, cầm thét tại thiên địa. Để cho ta xuống địa ngục, ngươi trước hay là quản tốt chính ngươi đi, nghịch không kiếm trận giết. Bất quá, ngay tại hắn tiếng giống giận này mới vừa rơi xuống, trên mặt hắn vẻ dữ tợn lại độ kịch biến đứng lên, con ngươi bạo xúc. Bởi vì hắn lại cảm giác được ở sau lưng hắn chẳng biết lúc nào lại có thể hiện ra một cổ kinh khủng kiếm khí lực đi đôi với Trần Phi tiếng cười lạnh rơi xuống, liền phảng phất là sóng gió kinh hoàng nặng như nặng hướng hắn đạp chết đè xuống. Mà vậy nghịch không kiếm trận lực lượng tự nhiên vô cùng, thậm chí tựa như có thể biến dạng hết thảy, kinh người tới cực điểm. Thậm chí làm Viêm Ma tướng cũng trong lòng hiện ra dày đặc sợ hãi khí. Bất quá cho dù là đến loại trình độ này, hắn cũng còn không phải là cái gì đèn cạn dầu. Chỉ gặp hắn nham thạch nóng chảy vậy thủ đoạn hung hăng một vung, liền ở hắn vậy đôi làm nhục dữ tợn uy nghiêm hỏa nhãn đồng trong, hào hùng nhiệt độ cao liền giống như là như nước thủy triều tự nhiên xuống, ở sau lưng hắn ước chừng 30cm địa phương, hình thành một mặt đủ để ngăn che hết thảy ngọn lửa vách tường, hừng hực thiêu đốt liệt diễm. nghịch không kiếm trận làm người ta hoa cả mắt kiếm khí, hung hăng rơi xuống ở đó mặt ngọn lửa vách tường trên, nhất thời làm hắn đột nhiên run rẩy, ước chừng chỉ chống đỡ chốc lát liền ầm ầm sụp đổ, bất quá lúc này Viêm Ma tướng cũng đã có đầy đủ thời gian tránh đi theo phản kích. Nếu đánh lén tới đây, vậy cũng đừng nghĩ đi. Sau đó liền gặp Viêm Ma tướng giữ tợn hét lời nói dày đặc, sau đó bắt đầu từ trong cơ thể hắn khủng bố nham thạch nóng chảy lực lại không giữ lại chút nào ầm ầm bùng nổ. Vậy nham thạch nóng chảy lực hóa là chùm tia sáng, hung hăng đụng vào nghịch không kiếm trận lên, mỗi một lần đụng cũng có thể làm người sau kịch liệt hỗn loạn, thậm chí vượt qua gánh vác áp đảo cảnh giới tuyến vận chuyển. Hiển nhiên cái này nghịch không kiếm trận tai hại, lúc này đã có chút nổi lên đi ra. Cái này dẫu sao chẳng qua là luyện khí cảnh thủ đoạn, coi như tinh diệu nữa, lợi hại hơn nữa, nhưng bây giờ cuộc chiến đấu này cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh trình độ à. Người kiếm này trận chẳng qua là luyện khí cảnh thủ đoạn. Có chút không quá đủ dùng. Trận kinh không hiển nhiên là đã nhìn ra trước mắt cục diện này, có chút giọng ngưng nhiên mở miệng nói. Ta biết. Trần Phi nghe vậy đáp một tiếng, ngay sau đó khóe miệng lại hơi vuốt tới, cười nói, bất quá, không nói hết rồi đây chính là một cái hiếm có tốt cái bia, không luyện nhiều một chút, sao được. Ngươi thật đem hắn làm là cái bia, nghe vậy trong thức hải trận kinh không lập tức liền giọng cũng có chút kinh dị đứng lên, mặt đầy phức tạp. Hiển nhiên, hắn là thật chưa từng nghĩ Trần Phi lại có thể sẽ cho hắn loại này trả lời. Đem vậy từng đem giết chết hắn trận kinh không Viêm Ma tướng, làm là mục tiêu sống, còn muốn luyện nhiều một chút. Nếu không thì sao, ngươi không phải nói ngươi bây giờ đều đã có chút coi thường, hắn sao? Vậy đã như vậy, không đem hắn làm là mục tiêu sống, còn nghĩ hắn làm là cái gì? Phải biết ta bây giờ nhưng mà ở ngươi đại biểu cùng hắn đánh một trận à? Trần Phi như vậy bỏ lại một câu nói, lại có thể điều khiển nghịch không kiếm trận hướng Viêm Ma tướng lướt đi. Nhất thời vậy đầy trời kinh khủng kiếm khí liền phóng đứng lên, đãng loạn vân không, xuyên thủng nham thạch nóng chảy, cảnh tượng kia cực kỳ đáng sợ. Phải biết có thể giống như hắn như bây giờ, tạm thời có chút cơ chân nhân cảnh lực lượng, loại này cơ hội có thể tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Liền một phần vạn tỷ lệ đều là đánh giá cao. Mà vậy nghịch không kiếm trận chính là Tam Dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, cơ hồ tất nhiên là hắn tương lai đặt chân, thậm chí rong ruổi, xưng bá tu chân giới luyện khí cảnh dựa vào. Cho nên giống như bây giờ ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn khởi nguyện uổng công bỏ qua. Cho nên hắn bây giờ hoàn toàn là ước gì, có thể để cho vậy đối phương sẽ cùng hắn đại chiến 3.000 hiệp. Như vậy nếu có thể đem cái này nghịch không kiếm trận liên lạc với thành thạo, thậm chí thông hiểu đạo lý, liền dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là vậy đối phương, nhưng thật giống như lại nữa nguyện ý cho hắn cơ hội này. Không khỏi không thừa nhận ta trước là có chút nhỏ nhìn ngươi, bất quá bây giờ, hết thảy cũng nên kết thúc. Bản tướng không muốn sẽ cùng ngươi như vậy con kiến hôi hơn dây dưa. Vậy uy nghiêm lạnh lùng thanh âm vang lên truyền tới, nhưng gặp Viêm Ma tướng xòe bàn tay ra chợt đột nhiên nắm chặt liền gặp một cổ kinh khủng nham thạch nóng chảy lực tựa như là hấp động vậy ngưng tụ kinh người nhiệt độ từ vậy đầy tràn ra, một chuôi ma long đao xuất hiện ở trong tay hắn. Ma long đao toàn thân hiện đầy nám đen dung nham, làm người ra đầu tê dại cuồn cuộn ngoạ nguậy, bốc hơi khô không khí, diệt tuyệt phế tích. Sau đó chính là có một loại hủy diệt vậy đợt khí từ vậy bên trong bộc phát ra, thật giống như có thể đem cái này thế giới dưới đất hết thảy cũng hoàn toàn mai táng vậy. Viêm Ma tướng hơi thở thay đổi được kinh khủng, nắm vậy đao dáng vẻ, giống như là một tôn địa ngục ma thần. Sẽ dùng ta bảo bối, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.